Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù tâm trạng không được tốt, nhưng Tô Từ Tịch vẫn lộ ra một nụ cười nhẹ, đồng thời cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Anh nhìn vào người thanh niên trước mặt, cố gắng nhớ lại một chút, rồi từ trong trí nhớ khơi dậy khuôn mặt ấy. Chúng ta đã từng gặp nhau ở bến tàu Lâm Hóa huyện phải không? Tô Tử Tịch lên tiếng. Đúng vậy, người thanh niên cười đáp. A là Tào Dịch Nhan, trước đây đã muốn làm quen với ngươi, nhưng lúc đó không kịp. Giờ thì chúng ta đều đã đến kinh thành. Có dịp thì uống rượu một bữa. Dù sao chúng ta cũng là đồng hương mà. Tô Tử Tịch cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra Lâm Hóa huyện có người như vậy. Tuy nhiên, người này khí độ phi phàm, nên Tô Tử Tịch không nghĩ đây chỉ là một người bình thường. Dù vậy, không chỉ Lâm Hóa huyện, mà ngay cả Song Hoa Phủ cũng chưa từng nghe nói đến tên này. Sau một hồi nghĩ, anh nhận ra người này có thể không phải đến từ Lâm Hóa huyện hay Song Hoa Phủ, nhưng vì đều cùng tỉnh, và giờ gặp nhau ở kinh thành, có thể gọi là đồng hương cũng không quá sai. Ừ, nếu có cơ hội thì cứ như vậy. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp lại, không phản bác gì. Cả hai thanh niên dung mạo xuất sắc, khí chất đều rất nổi bật, đứng trò chuyện trước cửa du phủ. Cảnh tượng này khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn. Ở gần đó, không xa cửa phủ, xe bò đã dừng lại. Dẹp Bất Hối vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, nhận ra tiểu hồ ly trong lòng đang run rẩy. Tiểu Bạch, ngươi sao vậy? Nàng vội vàng vuốt ve, thấp giọng hỏi. Diệp Bất Hối định kiểm tra xem tiểu hồ ly có phải bị bệnh hay không, nhưng khi nhìn xuống, nàng thấy nó cuộn mình lại, đầu vùi vào dưới thân, móng vuốt nắm chặt vạt áo của nàng, không hề chịu buông. Cảnh tượng này khiến nàng vô cùng lo lắng, nhưng nàng không vội vã kiểm tra nữa mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tiểu hồ ly, cố gắng làm nó bình tĩnh lại. Diệp Bất Hối nhắm mắt, vùi mặt vào thân thể nhỏ bé của tiểu hồ ly, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ. Nếu không phải biết rằng nếu ra ngoài vào lúc này thì sẽ lộ diện, nàng e rằng đã muốn trốn ngay lập tức. Cảm giác đó không phải lần đầu tiên nàng gặp. Nó gợi lại ký ức kinh hoàng. Từng có một đêm, Hồ gia gần như bị diệt vong hoàn toàn, đến mức ba di của nàng cũng không thể chống cự, chỉ có thể mang theo họ bỏ trốn. Lần này, nếu bị phát hiện, không chỉ mình nàng mà cả Tô Tử Tịch cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, nàng tuyệt đối không thể bị phát hiện. Nghĩ vậy, tiểu hồ ly cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Nhưng trong lòng lại ngạc nhiên, dù thế này, ta cũng không cảm thấy sợ hãi như trước. Chẳng lẽ là do tử đàn mộc điền đã giúp ta có trực giác như vậy? Trong khi đó, Tô Tử Tịch hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra trong xe bò. Anh chỉ cảm thấy Tào Dịch Nhan này có vẻ rất dễ mến, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hảo cảm. Tô Tử Tịch cảm nhận được rằng người như Tào Dịch Nhan có sức hút rất mạnh mẽ. Điều đó hầu như ai cũng nhận thấy. Tào Dịch Nhan anh tuấn, dáng người cao ráo, mặc áo bào mộc mạc, ánh mắt lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng mà sâu sắc. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Tô Tử Tịch rất khó có thể sinh ra ác cảm với người này. Nhưng cảm giác của Tô Tử Tịch cũng không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Sau khi trải qua một số tình huống khác, hắn bắt đầu nghi ngờ Tào Dịch Nhan. Nguyên lai Tào huynh cũng là cử nhân. Tô Tử Tịch không suy nghĩ nhiều về điều này. Đúng vậy, Tào Dịch Nhan đáp. Bởi vì gia sư từng có giao tình với chân nhân, lần này lên kinh bái phỏng. Ngược lại, không biết Tô Hiền Đệ và chân nhân có quan hệ như thế nào? Chân nhân? Tô Tử Tịch lặp lại câu hỏi. Ngươi nói là Du đại nhân? Tào Dịch Nhan cười nhẹ, trong mắt hắn ánh lên một tia thăm dò. Du đại nhân kế thừa Ngọc Linh Dương đạo thống, chủ trương nho thả đạo tam giáo bình đẳng, đưa ra một tổ gió luận điểm về tam giáo, được phong làm Yên Hà chân nhân. Làm sao Tô Hiền Đệ chưa nghe nói qua? Thật sự là Tô Tử Tịch chưa nghe nói qua điều này. Hắn lắc đầu. Việc này ta quả thật không biết. Rồi hắn cảm khái nói tiếp. Không ngờ Du đại nhân lại có thân phận như vậy. Trước đây, ta chỉ nghĩ ông ấy là một quan văn bình thường. Nào ngờ lại có danh phận như thế. Điều này cũng không thể trách ngươi không biết. Tào Dịch Nhan thấy sắc mặt Tô Tử Tịch không hề giả vờ. Nụ cười trên mặt càng thêm rõ rệt. Du đại nhân quả thật là quan văn, hiện giữ chức quan ngũ phẩm. Về thân phận chân nhân này, thực ra chỉ có trong vòng nhỏ lưu truyền, ra khỏi kinh thành, không ai biết rõ. Chính ta cũng chỉ là nghe trưởng bối trong nhà nhắc tới. Thế mới biết, ở kinh thành này, tin tức truyền đi nhanh chóng, nhưng cũng có lúc không thông suốt. Do đó, cũng có những vùng nhận được tin tức muộn nhất. Lời nói của Tào Dịch Nhan rõ ràng mang theo ám chỉ. Âu Tử Tích cảm thấy đối phương như đang khoe khoang, cố gắng thể hiện sự hiểu biết vượt trội của mình. Khi nhận ra điều này, một cảm giác lạnh lùng, không thể kìm nén, đã lan tỏa trong lòng hắn. Hắn vô thức run lên một chút, và khi thấy Tào Dịch Nhan nhìn mình với vẻ không hiểu, hắn chỉ mỉm cười nhẹ. Như thế, Tô Tử Tịch vẫn không thay đổi thái độ, không hề tỏ ra bối rối. Liệu hắn có biết rõ thân phận của mình, vì vậy không muốn kết bạn với những người hữu dụng, hay là hắn không muốn mời gọi những người khác vào liên minh của mình? Tào Dịch Nhan trong lòng có chút không hài lòng. Dù vậy, hắn cũng hiểu rằng nói thêm nữa có thể sẽ không hay, vì thế liền chuyển sang vấn đề khác. Đúng rồi, hắn nói tiếp, còn một thời gian dài nữa mới đến kỳ thi. Nếu cần, ta có thể giúp ngươi tìm một danh sư. Tô Tử Tịch không hề giấu giếm, lập tức đưa cho Tào Dịch Nhan xem một chiếc thiết bài. Không gần đâu, Du đại nhân đã giúp ta một ân huệ lớn rồi. Thật là một đề cử tuyệt vời. Tào Dịch Nhan lộ ra vẻ mặt vui mừng, dường như thật sự vì Tô Tử Tịch mà cảm thấy hạnh phúc. Thái học sinh viên, một là con cái của quan viên ngũ phẩm trở lên, hai là người được tuyển thẳng vào trường nhờ tài năng, ba là nhờ vào đề cử. Du đại nhân chỉ có một lệnh đề cử, nhưng lại dành cho hiền đệ. Đây là giao tình không hề nhỏ. Với sự giúp đỡ của lệnh này, hiền đệ có thể dễ dàng nhập học. Không biết Tô hiền đệ đã từng gặp thái học chưa? Nếu chưa, tôi sẽ mang ngài đi, để sáng mai có thể nghe giảng bài. Tô Tử Tịch lúc này đã bắt đầu cảm thấy rất cảnh giác với Tào Dịch Nhan, bởi lẽ từ xưa bảo vệ nơi có nội bộ luôn khó khăn hơn đối phó với kẻ thù bên ngoài. Đối với Tô Tử Tịch, việc để người khác quá nhiệt tình giúp đỡ không phải lúc nào cũng là điều tốt. Dù vậy, hắn cũng không vì thế mà từ chối sự giúp đỡ, trái lại còn đáp lại một cách hào sảng. Vậy làm phiền Tào huynh, vì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, Tô Tử Tịch không dẫn Tào Dịch Nhan đi gặp Diệp Bất Hối mà chỉ nhìn qua một chỗ khác. Ở đó, một người theo dõi hắn từ khi đào kinh lặng lẽ gật đầu từ xa, không biết thái học ở đâu, có xa không? Tô Tử Tịch giả vờ lơ đàng nhìn qua, rồi thu hồi ánh mắt và hỏi. Khoảng mấy dặm đường thôi, Tào Dịch Nhan đáp, tay vẫy nhẹ, một chiếc xe bò liền xuất hiện. Đồng thời, hắn chủ động nói, Tô hiền đệ có mang theo nữ quyến không? Nếu có, mùi chung xe bò sẽ không tiện, không bằng chúng ta cùng ngồi chung một chiếc xe. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tử Tịch chắp tay, rồi đáp, nhưng xin chờ một lát, ta phải cùng nội nhân nói vài câu. Tô Tử Tịch tiến lại gần chiếc xe bò, nói vài lời với Diệp Bất Hối qua màn xe, ngầm ra hiệu. Diệp Bất Hối giật mình, nhận ra Tô Tử Tịch đang ra dấu. Cẩn thận, nàng giả vờ không biết, rồi bảo Sa Phu lái xe đi cùng Tào Dịch Nhan. Sa Phu tự nhiên đáp ứng. Tô Tử Tịch quay lại, mỉm cười, mời, mời. Hai người khách khí chào nhau một lượt, rồi cùng lên xe. Chiếc xe bò chậm chậm lăn bánh, hướng về phía Thái Học. Rất nhanh, Thái Học đã đến. Một chiếc xe bò cập bến. Tô Tử Tịch xuống xe, nhìn thoáng qua biển hiệu Thái Học, không khỏi thở dài. Hắn quay sang Tào Dịch Nhan nói, đến Thái Học rồi, ta cũng không muốn làm phiền Tào huynh nữa. Trời đông giá rét, nơi này không phải là chỗ nói chuyện tốt. Chờ ta thu xếp xong, ta sẽ mời huynh uống rượu. Thế nào, như vậy rất tốt. Tào Dịch Nhan đáp, không nói nhiều, chỉ để lại địa chỉ rồi chào tạm biệt. Khi chiếc xe bò khuất xa, Giá đạo nhân tiến lại gần. Hắn đã đi thuyền đến trước, tới sớm 3 ngày. Tao Dịch Nhan vừa rồi từng xuất hiện ở bến tàu Lâm Hóa. Ngươi có ấn tượng không? Tô Tử Tịch hỏi. Chắc chắn có. Giá đạo nhân nhớ lại lần đầu tiên gặp Tào Dịch Nhan. Trong lòng tự nhiên có cảm giác cảnh giác. Người này có chút quái lạ. Công tử vẫn nên cẩn thận. Ta biết. Tô Tử Tịch thầm lẩm bẩm. Hai tay khẽ vỗ vào trong tay áo. Ánh mắt ngẩng lên nhìn bầu trời tuyết rơi lất phất. Hắn cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi mình. Mọi hành động của hắn dường như không thể che giấu. Biết rõ cái chết của Chi Phủ có liên quan đến mình cũng không phải chuyện khó đoán. Nếu như Du Khiêm Chi chỉ là hành động cá nhân, còn dễ nói. Nhưng nếu là đại diện cho triều đình, thì đó mới là tình huống tồi tệ nhất. Triều đình tìm ra mình chỉ vì bảo vệ huyết mạch của thái tử. Thậm chí có thể không nhận tổ quy tông, mà muốn dùng danh Tô Tử Tịch để che đậy. Tô Tử Tịch tin rằng trong tình huống này vẫn có thể được chiếu cố. Danh liệt tiến sĩ chẳng qua cũng chỉ là một bước nữa. Nhưng như vậy, ta đã đắc tội Tề Vương. Nếu Tề Vương lên ngôi, ta không chết cũng khó thoát. Hắn tự hỏi, thậm chí là Tề Vương lên ngôi, hắn có thể giết cả những người không có danh phận trong gia phả. Chỉ cần tìm được lý do, họ cũng bị chém đầu cả nhà. Ngay cả Lỗ Vương lên ngôi, ngày xưa cũng có mối quan hệ cạnh tranh với thái tử. Để trừ hậu hoạn, có thể ban cái chết cho ta cũng không phải không thể. Cảm giác tuyệt vọng trào dâng, Tô Tử Tịch bắt đầu hoang mang. Tuyết vẫn không ngừng rơi, Giá đạo nhân không biết trong lòng Tô Tử Tịch đang nghĩ gì, cũng không dám quấy rầy. Một lúc sau, Tô Tử Tịch mới dần dần bình tĩnh lại. Hừ, thật uổng công tự xưng là người có trí, mà lại vì chút lợi nhỏ mà quên mất mạng sống, làm việc lớn lại sợ hy sinh. Ta có thể còn đường lui sao? Nếu không có, thì còn sợ gì nữa? Trên đường gặp Tần Mậu, hoặc là cơ hội trời cho, ta không thể không tham gia. Hơn nữa, thái độ của triều đình vẫn chưa rõ ràng. Ta có thể lợi dụng chuyện Tần Mậu để dò xét tình hình. Và rồi, ta rốt cuộc là gì? Chẳng qua là một người có đạo pháp, không phải tứ thư ngũ kinh, cũng không phải cử nhân công danh, thậm chí không phải huyết mạch thái tử. Giáng cung chân triện đan pháp, bản long tâm pháp, tử thanh tự tại phú mới là nền tảng của ta. Cho dù trời đất không cho phép, ta cũng có thể tìm ra một con đường máu. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch trầm giọng dặn dò, ngươi cẩn thận điều tra người này, cùng Du Khiêm có liên quan. Ngoài ra, danh sách còn lại 5 người cũng phải điều tra cho rõ ràng. Nhưng việc này không thể gấp, nhất định phải giữ kín, không để lộ chuyện. Tô Tử Tịch dặn dò, ánh mắt sắc lạnh. Đây là kinh thành, bọn họ là những người từ nơi khác đến, không phải là dân địa phương. Làm việc phải hết sức cẩn trọng. Những ngày qua, có vẻ như có người đã nhận ra mình không phải là người tầm thường. Nghe xong, Giả đạo nhân cười nhẹ, nói, xin công tử yên tâm, ta sẽ làm đúng như lời. Chắc chắn khiến công tử hài lòng. Vậy thì tốt, Tô Tử Tịch gật đầu. Tiễn Giả đạo nhân đi rồi, ánh mắt nhìn lên cao, nhìn vào cổng lớn của một tòa nhà, ngạc nhiên nói, đây chính là Thái học sao? Đúng vậy, đây là trường đại học duy nhất trong nước, theo chế độ Ngụy, không thay đổi, truyền đào tạo những người con cháu của quan chức từ cấp ngũ phẩm trở lên. Không giống như quốc tử giám ở các quốc gia khác. Tô Tử Tịch tự lẩm bẩm, hừ, trước đây không có ý nghĩ này, nhưng bây giờ không thể không làm vậy. Phủ thành, phủ học bố võ vẫn chỉ là trò đùa, có thì tốt, không có cũng chẳng sao, nhưng thái học bố võ lại phải làm cho nghiêm túc. Tô Tử Tịch thở dài, triều đình rõ ràng là đang nói về những người đã có vị trí trong xã hội, nhiều người thì sẽ có đường đi. Thục Vương, Tề Vương đã hơn 20 tuổi, âm thầm thu hút nhân tài, xây dựng mạng lưới và vây cánh. Căn cơ của họ đã rất vững chắc. Tô Tử Tịch nghĩ về bản thân. Hiện tại, mình chỉ là một cử nhân, không phải là thành viên trong tổ chức nào, lại không có danh tiếng. Triều đình chỉ xem mình là người chưa có gì đáng kể, chỉ là một viên ngũ phẩm, không quan trọng. Mà Du Khiêm dám ngay mặt dạy bảo mình, Cho nên, mình phải nhân lúc còn chưa rõ thân phận, làm cho thái học bố võ thành công. Cố gắng đạt được những tư cách mà người khác không thể có. Thái học bố võ này, nhất định phải làm cho xong. Hử, ngươi có quy tắc của ngươi, ta cũng có đạo lý của ta. Cũng không biết thái học này bên trong quản lý thế nào. Tô Tử Tịch suy nghĩ, nhìn vào lệnh bài trên tay, bước đi về phía trước. Vệ binh đứng ở cổng, nhìn thấy Tô Tử Tịch, thấy người này có vẻ là thư sinh, liền dừng lại, ngăn cản. Thái học là nơi trọng yếu, người không có việc không được vào. Ôi đến để nhập học. Tô Tử Tịch bình thản nói. Vệ binh nhìn kỹ, có lẽ loại việc này không hiếm gặp. Lập tức cúi đầu chào, mời theo tiểu nhân. Tô Tử Tịch quay đầu nhìn một cái, thấy Diệp Bất Hối đang đứng bên ngoài. Ánh mắt giao nhau, hắn nhẹ nhàng làm động tác, chờ ta, rồi quay lại theo vệ binh bước vào. Bước vào trong, Tô Tử Tịch mới cảm thấy không gian bên trong thật khác biệt. Con đường yên tĩnh, rộng rãi, đình đài lầu cát, tết phủ khắp nơi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùa xuân đang đến gần với những bông hoa sắp nở. Mọi thứ đều thể hiện sự yêu thích văn hóa của những người trí thức. Phía trước là nơi làm việc của mấy vị chức sự. Hôm nay sẽ xác nhận một số người giữ chức kiêm nhiệm. Ngài rẽ trái là sẽ thấy ngay. Vệ binh dẫn Tô Tử Tịch đến một nơi rồi dừng lại. Tô Tử Tịch tiến lại gần, cúi đầu tạ ơn. Xin ngài thứ lỗi, không phải tôi có thể tự ý vào đây. Anh một mình đến gần nhóm vệ binh, nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ với mái ngói đỏ, tường gạch xanh, giữa cảnh tuyết rơi trắng xóa. Cảnh vật đó mang một vẻ đẹp tao nhã, nhẹ nhàng. Khi cửa được mở ra, Tô Tử Tịch tiến vào. Bên trong, một đống lửa đang cháy, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng không gian. Một thư sinh đang ngồi chỉnh lý văn thư, trong khi hai người khác ngồi vây quanh hỏa lô. Trên bàn có một bầu rượu và đĩa đậu phộng. Hai người đang trao đổi ý kiến về một bài thi. Tô Tử Tịch vốn không muốn dùng Văn Tâm Điêu Long vì cảm thấy nó thiếu đi sự uy nghiêm. Nhưng giờ anh bất giác nhận ra rằng anh có thể dựa vào chính mình. Không phải là công danh hay thân thế hoàng gia, mà là sự biến hóa trong tâm pháp của bà Long. Điều này khiến tính cách anh dần thay đổi. Trước kia, tôi không thể dùng Văn Tâm Điêu Long để thêm vào thân phận của Đinh Duệ Lập, vì đó là một đẳng cấp thấp. Nhưng giờ đây, bà Long tâm pháp của tôi đã đạt đến cấp 5. Không giống như trước, liệu có thể có hiệu quả đối với các học sinh thái học không? Tô Tử Tịch thầm suy nghĩ trong lòng, rồi quyết định tiến vào, hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? À, thư sinh bất ngờ khi có người đến gần. Giật mình nhìn một hồi rồi nhận ra. Tự nhiên lại cảm thấy thân thiết. Anh ta cười và nói. Ngươi có vẻ lạ mặt. Có chuyện gì sao? Chờ ta làm xong rồi sẽ nói. Ngươi có thể ngồi bên cạnh hỏa lô. Rượu hơi nóng đấy. Được, vậy tôi ngồi đợi. Tô Tử Tịch trong lòng hơi động, đưa tay sưởi ấm, rồi hỏi tiếp. Tiểu đệ Tô Tử Tịch mới đến nhập học, huynh đài này đang làm gì vậy? À, thì ra là mới đến nhập học. Ta nói sao? Trong đại học này, bỏ qua hết các học sinh, chưa thấy người bao giờ. Ta là Thiệu, Nghĩ Sâm. May mắn là thêm vào học. Giờ thì đến làm việc đây. Thiệu, Nghĩ Sâm. Lúc đầu hơi khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng khi nhận ra là bạn học, anh ta thoải mái hơn, đáp lại với một nụ cười. Tô Tử Tịch yên lặng gật đầu. Thái Tổ đã lập ra một chế độ và kế thừa từ thời Ngụy. Người đứng đầu Thái học phải tuân thủ Thái học lệnh, một quy định phổ biến ba loại xá pháp, ngoại xá, nội xá và thượng xá. Ngoại xá là những học sinh không được ở trong khu nội của Thái học, phải sống ở ngoài và tự lo liệu việc học. Phải tuân thủ quy định về trai dùng tiền, tức là việc nóng tiền ăn. Chỉ khi nào học sinh thuộc ngoại xá có thành tích tốt, vượt qua các kỳ thi và có đủ điều kiện, họ mới được thăng lên học trong nội xá. Những học sinh này sẽ được miễn trai dùng tiền, nghĩa là họ sẽ được miễn phí ăn ở trong khu nội của Thái học. Nội xá sinh sẽ phải thi hàng năm và nếu có thành tích xuất sắc, sẽ được thăng lên thành thượng xá sinh. Thượng xá sinh không cần phải tham gia các kỳ thi cấp huyện, phủ hay tỉnh, mà có thể trực tiếp dự thi hội. Ngoài ra, trong trường, tuy có các chức danh như tế tửu, học thừa, chủ bạc hay tiến sĩ, nhưng mọi công việc vặt vãnh sẽ do thượng xá sinh đảm nhận. Không chỉ không cần phải nộp tiền ăn, họ còn nhận được chai bổ tiền hàng tháng tương đương với việc nhận lương, sớm được hưởng đãi ngộ như quan viên. Nghĩ đến đây, Thiệu Tư Sâm đã xem xong một văn bản, thổi khô mực, cất bút, rồi đứng dậy, cười nói: "Niên đệ, mọi việc xong xuôi rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Tô Tử Tịch nhìn thấy hắn làm xong công việc, thái độ nhiệt tình, liền không vòng vo, đưa ngay lệnh bài tới, cúi người nói: "Song Hoa phủ Tô Tử Tịch, đến đây nhập học, đây là đề cử lệnh." Nghe vậy, không chỉ Thiệu Tư Sâm ngạc nhiên, mà cả hai học sinh chừng 20 tuổi cũng nhìn lên, kinh ngạc. Dù họ không biết người này có mối quan hệ ra sao, nhưng lệnh đề cử quý giá như thế này, có nó thì việc nhập học sẽ không gặp khó khăn. Hai người đều xuất thân từ gia đình quan lại. Tuy không nhận ra thiếu niên này, nhưng sau khi kinh ngạc, họ đã ghi nhớ tên tuổi của hắn trong lòng. Thiệu Tư Sâm thản nhiên lật hồ sơ nhập học của Tô Tử Tịch, từng bước điền thông tin mất khoảng nửa giờ. Sau đó, hắn thuận miệng hỏi: "Có công danh không?" Nhìn tuổi tác, Tô Tử Tịch chừng 16, 17 tuổi, có vẻ như đã qua kỳ thi đồng sinh. Khi nghe Tô Tử Tịch trả lời cử nhân, Thiệu Tư Sâm gật đầu ghi chép. Nhưng khi nghe xong câu trả lời, thân thể hắn khẽ động, ngòi bút suýt chút nữa dính mực bẩn lên giấy. May mắn là hắn phản ứng nhanh, dùng tay giữ lại. "Niên đệ, đùa như vậy không ổn đâu." Thiệu Tư Sâm có chút ngạc nhiên, sắc mặt không vui. Hắn không thể để ý đến lời nói của Tô Tử Tịch, liền tận tình khuyên nhủ: "Đây là Thái học, tuy là một trường học, nhưng cũng là nơi tập trung những quan lớn, cần phải cẩn trọng, vạn vạn không được nói bừa. Thiệu huynh, ta thật sự không phải nói đùa." Tô Tử Tịch chưa kịp giải thích xong, đã thấy hắn đưa một tờ giấy đến. Quảng Lang tỉnh Giải Nguyên. Thiệu Tư Sâm nhìn qua, thật sự ngạc nhiên, và ngay lập tức nẹn lại, không thể thở nổi. "Thái học quan trọng nhất là miễn thi khi tham dự thi hội. Nếu ngươi đã là cử nhân, sao còn nhìn vào việc tranh đoạt danh ngạch với các học sinh khác làm gì?" Thiệu Tư Sâm liếc mắt nhìn Tô Tử Tịch, nét mặt không biểu lộ gì, chỉ nói với giọng điệu nghiêm túc: "Với lệnh đề cử này, theo quy định, ngươi có thể trực tiếp vào học, sẽ được ở tại một phòng ba gian trong tiểu viện riêng biệt, ẩm thực và chỗ ở đều miễn phí. Đây là chìa khóa và giấy chứng nhận, ngươi có thể vào ngay bây giờ. À, nếu ngươi mang theo gia quyến hoặc tôi tớ, họ cũng có thể ở lại cùng. Nhưng Thái học chỉ chi trả cho một người, nếu có thêm người thì phải tự thanh toán. Ẩm thực và nơi ở hoàn toàn miễn phí. Đãi ngộ của thượng xá sinh rất tốt, lại còn có thể miễn phí cho một người tiêu xài. Đây quả thật là một chính sách nhân văn. Ở kinh thành, chi phí sinh hoạt cho các tiểu quan chưa chắc đã được miễn phí, huống chi là những người bình thường như các học sinh. Với những ưu đãi này, các học sinh thượng xá không cần lo lắng về sinh kế, có thể tập trung vào việc học hành." "Đa tạ Thiệu huynh," Tô Tử Tịch đáp, vẻ mặt có chút ngầm hiểu. Hắn biết Bản Long Tâm Pháp có 5 cấp độ, và thực sự không giống với những gì thường thấy. Nó có thể mang lại hiệu quả với các học sinh của Thái học, nhưng hiệu quả đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Một khi có xung đột, sẽ không còn tác dụng. Tuy vậy, như thế cũng đã đủ để hoàn thành mục đích của mình. Thái học đã có một nền tảng võ học cơ bản. Tô Tử Tịch nhìn Thiệu Tư Sâm, mỉm cười, rồi cầm lấy chìa khóa, không nói thêm gì, quay người cáo từ. Trên mặt hắn thoáng hiện lên một tia cười lạnh. Ban đầu, Tô Tử Tịch có thể không nói rõ mục đích của mình, nhưng nếu muốn có một vị trí trong Thái học, việc giấu giếm sẽ không có ý nghĩa gì. Hắn thà chủ động thừa nhận, để nắm bắt quyền chủ động trong tay mình. Vừa rời khỏi, một người đứng lên, nhíu mày nói: "Tô Tử Tịch chưa nghe nói qua, sao lại có thể nhận được đề cử lệnh nhập học, lại còn miễn phí?" Rõ ràng là một cử nhân, sao lại có thể tranh giành danh ngạch với chúng ta? Thực sự đáng ghét. Các ngươi có biết Xâm Hoa Phủ hay Quảng Lăng Tỉnh có vị trọng thần họ Tô nào không? Không nghĩ ra. Có lẽ hắn dùng phương pháp khác để đạt được. Nhưng dù sao, đề cử lệnh này không chỉ dành riêng cho quan viên. Những người có thế lực hoặc huân quý cũng có thể nhận được. Chúng ta phải đi kiểm tra lại. Đúng, phải quan sát thêm. Trong nội bộ, điều quan trọng nhất là xuất thân. Nếu chưa rõ nội tình, ai cũng không dám hành động vội vã. Khi Tô Tử Tịch ra khỏi Thái Học, hắn nhìn thấy Diệp Bất Hối đã không kìm được, xuống xe bỏ, đứng nhìn xung quanh, hắn lắc đầu cười, vội vàng đi tới. Như thế lạnh, sao không ở trên xe chờ ta? Tô Tử Tịch nắm lấy tay Diệp Bất Hối, cảm nhận được tay nàng lạnh buốt, liền đẩy nàng vào xe, nhẹ giọng trách móc, mới ra ngoài một chút, sao? Thuận lợi nhập học chứ? Diệp Bất Hối ánh mắt lóe sáng nhìn hắn, hỏi. Tô Tử Tịch mỉm cười gật đầu, nhập học rồi, là cượng xá sinh, còn được phân ký túc xá, ngươi bây giờ theo ta vào, có lẽ còn được ăn trưa miễn phí nữa đấy. Ăn trưa miễn phí ở đây sao? Diệp Bất Hối ngạc nhiên hỏi. Diệp Bất Hối rất ngưỡng mộ Thái Học. Ban đầu nàng vui mừng vì có thể đi theo vào, nhưng khi nghe Tô Tử Tịch nói, càng thêm hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi thêm. Không chỉ là ăn trưa, ẩm thực, chỗ nghỉ ngơi, thượng xá sinh đều miễn phí. Ngay cả ngươi cũng không cần lo lắng chuyện chi phí. Thượng xá sinh có thể miễn một phần tiền bồi nộp, đúng không? Tô Tử Tịch thầm thở dài, không muốn đem những phiền muộn trong lòng nói cho Diệp Bất Hối nghe. Hắn từ trên xe bò cầm hành lý xuống, một tay dẫn Diệp Bất Hối đi, đồng thời ôm lấy tiểu hồ ly từ trên xe bò. Diệp Bất Hối vội vàng nhận lấy tiểu hồ ly, cúi đầu nhìn một chút. Lúc đầu vui vẻ, nhưng giờ lại có chút lo lắng. Đúng rồi, phu quân, tiểu bạch bị dọa sợ rồi, giờ nó không muốn cử động. Có phải nó bị bệnh không? Tiểu hồ ly bị bệnh, không phải lúc trước vẫn khỏe mạnh sao? Ô Tử Tịch đưa mắt nhìn vào tiểu hồ ly trong lòng Diệp Bất Hối, nhận thấy đúng là như nàng nói. Tiểu hồ ly hiện tại có chút bất thường. Chẳng lẽ là gặp ai đó dọa sợ nó? Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Không biết tại sao, hình ảnh Du Khiêm Chi và Tào Dịch Nhan lại hiện lên trong đầu hắn. Sẽ là họ sao? Vào trong trước đi, nếu trạng thái của nó không tốt, chúng ta sẽ dẫn nó đi xem bệnh. Tô Tử Tịch nói, cũng chỉ bằng làm vậy. Diệp Bất Hối gật đầu đồng ý. Thái Học không có quy định cấm xe bò vào trong, hay không cho phép cưỡi ngựa. Nhưng nếu ai thật sự làm vậy, thì chỉ có thể chịu bị mắng chửi. Đây là học phủ cao nhất của Đại Trịch, là nơi mà các bậc học giả tôn kính, không thể khinh nhởn. Dù Tô Tử Tịch không giống các học sinh khác quá chú trọng vào những quy tắc này, nhưng hắn cũng không muốn bị chỉ trích vì những hành động như vậy. Hai người cùng Tiểu Hồ Ly mang theo hành lý đi bộ qua cổng lâu vào khu ký túc xá thượng xá sinh. Lúc này đã gần trưa, nhiều học sinh Thái Học đã tan học và đang đi ăn cơm. Nhìn thấy một đôi nam nữ lạ dẫn theo một con hồ ly vào khu thượng xá sinh, rất dễ khiến người khác chú ý. Kết hôn cũng không phải là chuyện hiếm. Thái Học, 15 tuổi có thể nhập học, 28 tuổi mới đạt đến đỉnh cao. Không ít học sinh đã có gia đình, tuy nhiên, có thể vào thượng xá lại khiến người khác phải chú ý. Dù Thái Học có danh xưng miễn thi để có thể thi hội, thực tế ngoại xá sinh cùng cấp đồng sinh, nội xá sinh tương đương với tú tài, còn thượng xá sinh thì tương đương với cử nhân. Mặc dù có thể vào được Thái Học, bình thường đều là con cháu quan ngũ phẩm trở lên, nhưng họ cũng phải nhập ngoại xá, qua kỳ kiểm tra kinh công và tư tách rồi mới có thể thăng tiến lên nội xá. Nói cách khác, xuất thân quyết định tư cách, còn thăng tiến thì phụ thuộc vào tài học. Thi hội chính là cuộc thi cạnh tranh với các cử nhân từ khắp nơi, dù có ưu đãi, nhưng nếu thành tích quá kém, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thái Học. Sinh viên Thái Học đều liều mạng, tranh giành mỗi cơ hội hạn chế. Vậy mà bây giờ, lại có người từ bên ngoài, vượt qua cả ngoại xá lẫn nội xá, trực tiếp tiến thẳng vào thượng xá. Đây quả thực giống như một giọt nước đổ vào chảo dầu nóng. Ai biết chuyện này đều lập tức xôn xao. Chỉ là một người ngoài, không qua khảo hạch mà vào thẳng thượng xá, đây chẳng phải là có gì mờ ám sao? Chẳng lẽ là có thế lực nào ở phía sau? Đi cửa sau vào được? Một học sinh giận dữ, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, không thể ăn nổi cơm, đỏ bát đũa, một tay ném mạnh lên đôn đá, khiến nó vỡ vụn. Người này là Tuần Sinh, năm nay 25 tuổi. Vì là thứ trưởng tử, dù cha hắn là một quan lớn, nhưng cả ở nhà, ngoài xã hội, hay ngay cả trong thái học, đều không được coi trọng. Kết hôn cũng chỉ là môn đăng hộ đối, đối với hắn chẳng có ích gì. Để có thể giành lấy tài nguyên ủng hộ từ gia tộc và phụ thân, hắn nhất định phải thi đỗ thượng xá. Nhưng thiên phú của hắn chỉ có nhờ vào chăm chỉ. Dù đọc sách đêm khuya, cũng chỉ ở trong nội xá chiếm vị trí cao. Còn phía trước vẫn có những người tài năng hơn. Giờ lại có người từ bên ngoài tùy tiện vào thẳng thượng xá, không chỉ chiếm mất một suất, mà còn khiến hắn cảm thấy bất công. Điều này khiến tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Mọi người đều liều mạng tranh giành danh ngạch thượng xá, không ngờ lại có một người vô duyên vô cớ chen ngang, làm sao có thể chịu đựng được. Tô Tử Tịch không có họ Tô Huân Quý, cũng không có quan hệ với Tô Trọng Thần, có một Tô Tham Nghị, nhưng chẳng liên quan gì đến Tô Tử Tịch. Hai họ đều khác biệt, cho dù có quan hệ, chỉ là tòng tứ phẩm mà thôi. Thật sự có tài học thì cũng phải qua từng bước khảo hạch, sao có thể không qua mà vào thẳng thượng xá trong thái học. Nhiều nhất là quan hệ. Bình thường không phải lúc nào cũng làm được việc gì lớn, nhưng nếu điều tra thật kỹ thì rất lợi hại. Nếu họ không thể điều tra ra gì thì chuyện đó cũng không quan trọng. Mới chỉ nửa canh giờ, tin tức về thái học sinh đã dấy lên ầm ĩ. Việc này không thể cứ như vậy được, hiện tại chỉ có thể tiến lên. Dù có phá vỡ quy củ cũng phải làm thôi. Quay đầu lại nhìn, mấy người chúng ta, tuy là nội xá sinh, nhưng nếu không có thành tích, thì có thể nói chẳng bao giờ lên được thượng xá. Lời này là của Hàng Tu Bình, một học sinh bình thường, hay có vẻ nguội lạnh. Nhưng lúc này đôi mắt hắn đỏ ngầu, phụ thân hắn là tông tam phẩm, có thể nhận được một chức vụ nhàn hạ tại nhà. Để có thể thi đậu, hắn đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, nhưng nói về việc học hành thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng. Các thai học sinh đều phải chia vào các trai học, mỗi trai 30 người. Muốn trở thành người dẫn đầu thì phải gây dựng danh tiếng. Còn hơn 20 người khác, nếu không thi đậu thì họ chỉ có thể bỏ cuộc, bám theo những người có quyền lực mà thôi. Quả thật, lần này mà không thi đậu thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Bây giờ họ không nghĩ mình sẽ đậu, chỉ tính toán học hành thôi. Bởi tất cả mọi người đều ở cùng một vòng tròn, có chung mối thù nên tụ họp lại với nhau, không ngừng kêu gọi quan viên trong thái học để khiếu nại. Từ khi chia tay các học sinh trai học, tin tức đã được truyền ra, không ít người đã đi theo kêu gọi sự chú ý. Thái học của Triều Trịnh có khoảng ngàn học sinh, trừ một bộ phận không thích gây chuyện, phần còn lại vài trăm người đều đang kéo đến học quan nơi đó. Cái gì? Thái học có người làm việc thiên tư để ngoại nhân trực tiếp tiến thượng xá? Khi Chu Minh Đạt, học thừa trực luân phiên hôm nay, nghe được tin này liền sững sờ. Đây là chuyện chưa từng nghe nói tới, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Liền lập tức ra lệnh, đi, năng người này lại. Mới phát ra mệnh lệnh chưa được bao lâu, Thiệu Tư Sâm đã đến, mồ hôi ướt đẫm, đứng ở cửa ra vào nói, học sinh Thiệu Tư Sâm, xin gặp lão sư. Chu Minh Đạt lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi uống trà rồi nói, ngươi hôm nay trực ban sao? Vào đi, sao lại để xảy ra chuyện sơ suất như vậy? Ngươi có thể thi đậu vào thượng xá, hẳn là rất xuất sắc. Vì vậy, Chu Minh Đạt rất coi trọng học sinh này. Thiệu Tư Sâm tiến vào, cúi đầu chào sâu, rồi cẩn thận nói, về hồ sơ tôi là vào giữa trưa mới đăng ký. Theo quy củ thái học, phải qua kiểm tra mới đưa lên thẩm duyệt. Mồi đi, Chu Minh Đạt nhớ lại quy củ này, vẫy tay, đưa hồ sơ tới đây. Khi hồ sơ của Tô Tử Tịch, học sinh mới nhập học được đưa tới. Chu Minh Đạt xem xong, sắc mặt lập tức tái xanh, hồ nháo. Rõ ràng là dùng đề cử lệnh, theo quy củ mà vào thượng xá. Làm gì có chuyện làm việc thiên tư gì đâu. Đám học sinh này, sai cứ nghe gió thì nói mưa thế. Chu Minh Đạt nói rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. hướng tới chỗ học sinh tụ tập. Học thừa đại nhân đến. Khi thấy được ông, mọi người lập tức im lặng. Bầu không khí ồn ào trước đó liền yên tĩnh trở lại. Sau đó, Hạng Tu Bình cao giọng nói: "Chu đại nhân, ngài cần phải công bằng với chúng ta. Những học sinh mới, theo quy củ của Thái học, người mới nhập học phải đi trước vào ngoại xá để tập đọc. Phải thi cử đủ điều kiện. Các mặt đều đạt yêu cầu mới có thể vào nội xá. Sau khi vào nội xá, phải học đủ 2 năm mới có cơ hội thăng lên thượng xá. Nhưng bây giờ, có người mới nhập học lại được thẳng vào thượng xá. Chúng tôi không phục." "Đúng vậy, chúng tôi không phục." Một số người trong đám học sinh cũng đồng thanh kêu lên. "Im lặng." Chu Minh Đạt nhìn thấy nhóm học sinh làm ầm ĩ, mắt đỏ ngầu, cảm thấy sự tôn trọng đối với người học trò đã bị mất đi, liền nghiêm mặt quát lớn: "Ta đã dạy các ngươi như thế nào? Các ngươi là tương lai của đất nước, phải biết phân biệt đúng sai, không thể nghe lời truyền khẩu rồi ầm ĩ như thế. Các ngươi có biết người mới nhập học này là ai không? Chính là người cầm đề cử lệch của Thánh Thượng." Nghe vậy, phần lớn học sinh vẫn còn mơ hồ. Một số ít người bắt đầu hiểu ra, mắt trợn tròn, có chút hoảng sợ. Chu Minh Đạt tiếp tục, giọng lạnh lẽo: "Đề cử lệch là gì? Có lẽ các ngươi chưa rõ. Đó là Thánh Thượng ban cho những người có công, một tấm lệch đặc biệt. Theo quy định của Thái học, người cầm đề cử lệch sẽ được thẳng vào thượng xá. Người nào trong các ngươi còn ồn ào như vậy, là muốn đối kháng lại quy tắc hay sao? Nếu không phải ta biết các ngươi chưa hiểu, hôm nay ta sẽ xử lý các ngươi ngay." Chu Minh Đạt mắt lạnh, cất tiếng cảnh cáo: "Một khi có ai tiếp tục ồn ào, ta sẽ cho ngừng ngay." Nghe xong lời này, các học sinh trong trường liền im bặt, nhanh chóng rời đi. Trong chốc lát, sân trường trở lại yên tĩnh. Dù vậy, Chu Minh Đạt vẫn nhíu mày, suy nghĩ trong lòng. Mặc dù người cầm đề cử lệnh được phép thẳng vào thượng xá, nhưng thượng xá là nơi ý miễn thi để có thể tham gia thi hội. Tô Tử Tịch là một giải nguyên, đã có tư cách tham gia thi hội. Vậy sao lại cần tranh giành một suất học sinh nữa? Dù cho là con cháu quan lại, được triều đình nâng đỡ, cũng không thể dễ dàng chiếm lấy danh ngạch. Chu Minh Đạt là một người đã thấu hiểu mọi quy tắc trong học phủ. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Là một người thầy, ông có trách nhiệm phải bảo vệ quy củ, không thể để cho sự tôn nghiêm của học phủ bị xâm phạm. Thở dài một hơi, ông phân phó người hầu: "Ngươi đi mời Tô cử nhân đến gặp ta, nói rằng ta có chuyện cần thương lượng." Biểu viện sạch sẽ, rộng lớn hơn một chút so với ký túc xá ở phủ học. Các phòng cũng rất gọn gàng, chỉ cần quét dọn một chút là có thể vào ở. Có một cái giếng nước, còn có bếp lò. Đây là một tòa tiểu viện có hành lang bao quanh. Dù trời mưa, vẫn có thể đi qua hành lang đến dốc lòng cầu học đường. Tường viện có trồng trúc, tạo nên một không gian yên tĩnh. Phòng tuy không lớn, nhưng cũng đủ để sử dụng. Diệp Bất Hối đi một vòng trong tiểu viện, vẻ mặt vẫn đầy hào hứng. Tô Tử Tịch mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng niu. Dù có nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mặt hắn vẫn bình tĩnh, không chút thay đổi. Là một người đàn ông, dù đối mặt với nguy cơ sinh tử, cũng không thể để áp lực cuộc sống làm tổn hại đến gia đình. Nhìn thấy Diệp Bất Hối như vậy, hắn nhận ra nàng rất yêu thích Thái học. Tiếc là nữ tử không thể vào học, không phải sao? Với sự kiên trì của Diệp Bất Hối trên con đường học vấn, việc thi đậu tú tài cũng không phải là không thể. Tô Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng, thực tế trong Thái học cũng có một số tú tài. Tiểu Bạch Ổ của ta dự định đi mua chút bông để may cho nó một cái áo. Diệp Bất Hối hôn tiểu hồ ly, không để ý đến tiếng chít chít của nó, nói tiếp: "Bây giờ làm kim khâu thì không kịp, nhưng mấy thứ nhỏ nhặt này có thể làm lúc rảnh rỗi. Ngươi làm vậy là được, nhưng đừng lãng phí tinh thần, cũng đừng mỏi mắt vì nó." Tô Tử Tịch nói. Diệp Bất Hối nghe vậy, mặt bỗng nóng lên, cảm thấy rất thẹn thùng. Ta biết rồi. Vậy, ngươi có đói bụng không? Nếu đói, chúng ta thu dọn một chút rồi đi ăn cơm." Diệp Bất Hối vừa nói xong, cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, liền tránh ánh mắt của Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch ho nhẹ một tiếng: "Tốt, ta giúp ngươi quét dọn." Mặc dù viện lạc này đã sạch sẽ, nhưng vẫn cần phải chỉnh lý một số chỗ. Tơ Tử Tịch không phải người đọc sách mà không làm việc nặng. Vì vậy, hắn xắn tay áo lên, địch bắt đầu dọn dẹp. Lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài tiến lại gần. Một thanh niên nhìn thấy Tô Tử Tịch đang làm việc, vẻ mặt kinh ngạc, liền dừng lại. Chần chừ gọi một tiếng, Tô cử nhân, là ngài sao? Đúng là ta. Ngươi là? Tô Tử Tịch đứng dậy, hỏi, Tô cử nhân, ngũ kinh tiến sĩ, học thừa Chu đại nhân có lời mời. Thanh niên cung kính nói, tiểu nhân là bàn trai dịch, trong triều, thái học trưởng quan là tế tử, chịu trách nhiệm về công việc chính, học thừa là người chủ trì bộ môn, ghi chép và trợ giảng. Mặc dù học thừa chỉ là chức quan lục phẩm, nhưng vì là vị trí trong thái học, nên địa vị vẫn cao hơn các quan viên cấp thấp khác, họ là những đại nho, tuy phẩm cấp không cao lắm, nhưng quyền quý bình thường cũng không dám khinh nhờn. Huống hồ, việc được nhận vào thái học, bản thân đã chứng tỏ được sự tán thành của những người học thức. Nghe nói, vị tiến sĩ này họ Chu. Gia đình Chu gia vốn là quan văn trong triều Ngụy, đã sản sinh ra không ít tiến sĩ, tiền nhiệm gia chủ, từng làm đại học sĩ. Về sau vì loạn thế mà thay đổi triều đại, Chu gia gia chủ cáo bệnh không ra. Dù mọi người đều biết đó là giả bệnh, nhưng vẫn khâm phục ông ta giữ vững tiết tháo không phản bội. Ngược lại, thế hệ trẻ sau khi triều Ngụy diệt vong, không ai làm quan, nhưng lại có thể bước vào triều đại mới để làm quan. Triều Trịnh Thái Tổ vì muốn an ủi giới học sĩ, đã trọng dụng các thế hệ con cháu của Chu gia, và họ cũng không làm mọi người thất vọng. Tài học của họ khiến người khác bội phục, dù là trong thái học hay trong thi hội, thi đình, đều phải có đầu danh. Chỉ khi đó mới gọi là thành tựu viên mãn. Nếu có thể nhận được bản thảo hoặc được truyền thụ từ Chu đại nhân, Tô Tử Tịch chậm rãi suy nghĩ. Lúc trước, hắn không mấy nhiệt tình với việc thăng cấp tứ thư ngũ kinh, cảm thấy khó khăn. Nhưng bây giờ, việc này lại trở thành bước ngoặt quan trọng, vì ít nhất sẽ có liên quan đến việc thăng cấp 3-4 cấp của bản Long Tâm Pháp. Tốt, ta sẽ đến đây. Tô Tử Tịch nói xong, quay người nhìn Diệp Bất Hối. Nàng vội vã nói, trong này có ta, ngươi tự đi là được rồi. Ngươi đừng thu xếp gì, chờ ta trở lại, rồi nói. Tô Tử Tịch luôn có cảm giác rằng sự tình có thể sẽ có biến. Để tránh xảy ra ngoài ý muốn, hắn chỉ nói một câu rồi đi theo người hầu. Tiểu Bạch, ngươi nói xem, có phải chúng ta lại muốn dọn nhà không? Diệp Bất Hối nhìn Tô Tử Tịch rời đi, rồi lại nhìn quanh tiểu viện nhỏ tinh xảo trước mắt, thở dài, nói với Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly tức giận thổi một tiếng vào nàng. Thôi, không nói chuyện này nữa, ta sẽ cho ngươi mặc cái áo lưng kỳ phổ. Diệp Bất Hối nói rồi quay lại lo lắng chuẩn bị cho Tiểu Hồ Ly. Tô Tử Tịch nghe thấy âm thanh phía sau, khẽ cười. Không biết học thừa đại nhân muốn ta qua đó làm gì. Trên đường, Tô Tử Tịch hỏi người hầu một câu. Không cần phải tỏ ra khách sáo, dù sao chỉ có 3 lần gặp mặt trong một ngày. Tiểu nhân không rõ, nhưng trước đó, trong thái học đã có học sinh gây chuyện, sau đó mới bị dẹp yên. Người hầu đáp, vì sự việc này không phải bí mật, nên Tô Tử Tịch sau đó có thể hỏi rõ. Hắn cũng không giấu giếm gì. Tô Tử Tịch khe khẽ thở dài. Dù đã sớm đoán được việc này, có thể là do việc nhập học có sơ sót, nhưng khi phát hiện ra sự thật như vậy, hắn lại không biết Du Khiêm Chi gửi đề cử lệnh này là vô tình hay cố ý. Tô Tử Tịch cảm thấy có chút im lặng. Dọc theo con đường từ kinh thành, dường như mọi việc đều không suôn sẻ. Đầu tiên là sức khỏe không tốt, sau đó khi xuống thuyền nghỉ ngơi tại lữ điếm lại gặp phải sự truy sát. Mặc dù vậy, Tô Tử Tịch cho rằng sự việc này lại có thể coi là tai họa hóa phúc. Vì nhờ đó mà hắn quen biết Tần Mậu, biết thêm về tình hình Ây Nam, có thể thuận lợi tiến hành các kế hoạch bí mật sau này. Tô Tử Tịch tự giễu một cách ngấm ngầm. Nếu như vậy, chẳng lẽ việc nhập học gặp biến cố lại có thể đem lại lợi ích? Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một chút khó chịu. hướng mắt nhìn lại. Tô Tử Tịch thấy mấy học sinh đứng xa xa, đúng lúc chỉ vào nhau và thì thầm. Trai Dịch nhìn qua một chút, rồi đáp. Chắc là sinh viên nội xá trong Thái học. Sinh viên nội xá, Tô Tử Tịch lập tức nhớ lại tư liệu về Thái học, về các lớp thường xá, nội xá và ngoại xá. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút sự giật mình và bực bội. Chẳng lẽ vì ta vào học trực tiếp được thẳng thượng xá mà họ cảm thấy không công bằng? Khả năng là như vậy. Tô Tử Tịch không để ý thêm đến bọn họ. Nhưng khi bước đi thêm một đoạn, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của nhóm người kia đang dõi theo mình. Điều này không khiến Tô Tử Tịch cảm thấy phiền, mà ngược lại, lại khiến hắn có chút thú vị. Không phải nơi nào cũng có thể tránh được sự để ý của người khác. Có lợi ích, có tư tâm thì mới có thể tạo ra cơ hội hoặc kết giao. Còn nếu ai cũng là ôn nhẫn quân tử thì thật sự không hợp lý. Tô Cử Nhân mời vào. Phía trước, một tòa nhà lớn với kiến trúc cổ kính xuất hiện. Người ra vào ở đây không nhiều, nhưng nhìn qua trang phục và tuổi tác, chắc chắn không phải là học sinh. Trai Dịch dẫn Tô Tử Tịch đến một cánh cửa nhỏ bên ngoài, cung kính nói, Chu Đại Nhân, Tô Cử Nhân đã đến, mời hắn vào. Vâng, Trai Dịch nhẹ nhàng đẩy cửa, tạo tư thế mời Tô Tử Tịch vào. Tô Tử Tịch khẽ cúi người, đi qua bên cạnh Trai Dịch. Cửa sau lưng nhanh chóng khép lại. Bước vào phòng, Tô Tử Tịch nhận thấy căn phòng không lớn, nhưng bố trí rất tinh tế, văn nhã, với hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, khiến người cảm thấy thoải mái và thư giãn ngay từ khi bước vào. Nhìn sang phía bàn, có một người đàn ông trung niên, lông mày ngắn và râu ngắn, khuôn mặt đoan chính, không quá anh tuấn nhưng lại mang vẻ chính nhân quân tử, dễ khiến người khác tin tưởng. Người này khoảng hơn 30 tuổi, ánh mắt ôn hòa, không có vẻ gì dữ dằn. Khi thấy Tô Tử Tịch đến, ông ta thở dài rồi đứng dậy, nói, ngươi chính là Tô Tử Tịch phải không? Mời ngồi, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chu Đại Nhân xin phân phó. Tô Tử Tịch lại làm lễ, rồi mới ngồi xuống. Kinh qua những chuyện ở Du Khiêm Chi, Tô Tử Tịch đã có chút điều chỉnh cách nhìn đối với những người này. Mặc dù có thể dễ dàng tin tưởng, nhưng cũng không hẳn là vô hại, và chưa chắc là đoan chính, như mình đã đoán. Vừa mới vào học, đã làm cho Thái học sinh xôn xao, sợ rằng người ngồi trước mặt này, Chu Đại Nhân, trong lòng cũng chưa hẳn đã có cảm tình tốt với mình. Dù là tai bay vạ gió, nhưng mọi người thường hay giận cá chém thớt, đặc biệt là khi đối diện với kẻ yếu, càng dễ để phát tiết. Người này cũng không phải ngoại lệ. Khi ngồi xuống, ánh mắt của Tô Tử Tịch vô tình đảo qua, thấy Chu Minh Đạt, tuần học thừa, đang thả một quyển sách mỏng xuống bàn. À, Tô Tử Tịch hơi giật mình, con ngươi co rút lại một chút, mới nhớ ra bản thảo. Vậy mà lại cảm thấy nó rất có ích. Chưa từng gặp tình huống này. Chẳng lẽ là vì người này học thức vượt qua tất cả những người mình từng quen biết, và quyển sách này là do chính tay người này viết? Không phải chỉ cảm tưởng, mà là những gì thật sự sâu sắc, nên mới có thể tác động mạnh mẽ như vậy. Xem ra, trước đây mình từng nghĩ rằng người đọc sách sẽ chỉ dừng lại ở việc thi đậu công danh, từ từ quên đi việc học. Nhưng cũng có những người không chỉ không quên, mà còn viết sách lập thuyết. Vị Chu Đại Nhân này là Thái học chủ quan, cũng có chút lợi thế. Vốn Tô Tử Tịch đã định đạt được bản thảo của tuần học thừa, nhưng lúc này lại cảm thấy mình phải có kế hoạch cẩn thận hơn. Lúc này, Chu Minh Đạt cũng đã nói ra mục đích mời Tô Tử Tịch tới. Tô Tử Tịch, ta đã điều tra, biết ngươi đã thi đậu Quảng Lăng tỉnh Giải Nguyên, đã là cử nhân, theo lý mà nói, nơi hoàn toàn có thể tham gia đầu xuân thi hội, sao lại chiếm luôn danh ngạch của Thái học? Ngươi có biết, thượng xá sinh danh ngạch vốn đã rất ít, ngươi chiếm đi một cái mà không cần, thực sự sẽ bị người khác ghét. Trong mắt ta, không có gì là công bằng cả. Chu Minh Đạt rõ ràng là một người suốt đời theo đuổi sách vở, không phải chỉ đơn giản coi học hành là một nước cờ đầu. Thái độ của ông rất khác biệt với các quan viên khác. Thư quyển và khí độ của ông còn lớn hơn uy quyền của quan chức. Ông nói chuyện rất hòa nhã, làm Tô Tử Tịch trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên như mình nghĩ. Lập tức, Tô Tử Tịch nghiêm mặt, nói: Chu đại nhân, việc này học sinh oan uổng. Đề cử lệnh triều đình vốn có chế độ, không phải là tôi muốn chiếm thêm. Nếu tôi từ chối, e là sẽ bị coi là trái chế, mang đến hoài nghi. Lời nói này của Tô Tử Tịch rất hợp lý. Làm Chu Minh Đạt lúng túng. Nhiều lời ông muốn nói bỗng trở nên khó mà thốt ra. Sau một lúc suy nghĩ, ông nói: Thái học hàng năm có thể đề cử một nhóm học sinh ưu tú đi các viện bộ nha môn thực tập. Ta có thể đề cử ngươi, việc này có thể giải quyết. Ngươi cảm thấy thế nào? Gay là một cách đề xuất lợi dụng lợi ích. Tuy nhiên, đối với những học sinh không có khả năng thi đậu hoặc những thượng xá sinh bình thường, thì việc thực tập ở triều đình cũng rất hấp dẫn. Tuy nhiên, với những người có chí khoa cử và tự tin vào khả năng của mình, thì đó chỉ là một lựa chọn tạm thời mà thôi. Tô Tử Tịch nhíu mày nói, học sinh đã cầm đề cử lệnh, tự nhiên không thể coi đó là chuyện đùa. Nhưng nếu chỉ vì tư cách thi hội mà phải tranh cãi, điều này có thể thương lượng được. Chu đại nhân, có lẽ ngài không tin, nhưng khi nhập thái học, ôi thật sự, chỉ nghĩ đến việc học hỏi. Thái học là học phủ cao nhất của triều đình, là nơi mà mọi người đọc sách đều ao ước. Học sinh cũng không phải ngoại lệ. Tô Tử Tịch còn có hai bài văn muốn thử sức, nhưng chỉ vừa nghĩ đến thôi, hắn đã cảm nhận được rằng, đối với một quan chức lục phẩm như hắn, mọi thứ đều không thể thực hiện được. Nghe được lời này, Chu Minh Đạt mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá thiếu niên trước mặt. Trải qua hơn 30 năm khai quốc, triều đình Trị đã sản sinh ra nhiều nhân tài, và trong đó không thiếu những người đọc sách. Thậm chí có những người đã thi đỗ đồng tiến sĩ phải xếp hàng để được thụ quan. Học sinh của Thái học có thể được đề cử đi các nha môn thực tập. Đây là kết quả của việc tạo dựng mối quan hệ tốt. Sau này, khi đậu tiến sĩ hoặc trúng cử, họ cũng có thể vì người quen mà sớm được bổ nhiệm. Đây là điều mà rất nhiều người không thể cầu được. Vậy mà thiếu niên này lại không màng đến điều đó. Chẳng lẽ chỉ vì học vấn mà thôi? Là một đại nho, Chu Minh Đạt cảm thấy mình là người truyền đạo và thụ nghiệp. Mặc dù trong lòng ông có ý định dùng lời lẽ mềm mỏng để Tô Tử Tịch rời đi, để thái học trở lại yên tĩnh, nhưng khi thấy một người trẻ tuổi chỉ muốn cầu học, không tham lam lợi ích, ông không khỏi sinh lòng hảo cảm. Tô Tử Tịch nói rất rõ ràng, khiến Chu Minh Đạt không thể từ chối. Để cho người cầm đề cử lệnh từ bỏ là điều không thể. Uống hồ làm vậy còn có thể gây nghi ngờ về ân điển của triều đình. Chu Minh Đạt nghĩ một lát rồi nói: Cái này dễ thôi. Chỉ cần ngươi không chiếm lấy suất miễn thi vô dụng, thì việc nhập học không có vấn đề gì. Học tịch của ngươi có thể giữ lại. Ngươi có thể tự do đến thái học để nghe giảng bài. Đồng thời, ta cũng đề cử ngươi đi bộ viện, vẫn sẽ giữ lại đề cử lệnh của ngươi. Chu Minh Đạt nhìn Tô Tử Tịch, rồi nói tiếp: Chỉ là, ngươi muốn được người khác tâm phục, thì phải thi qua sân khấu của bộ viện. Vừa lúc chiều nay có kỳ khảo thí tháng này, không biết ngươi có muốn tham gia không? Tô Tử Tịch nghe vậy, tự nhiên không cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ thiếu một bước nữa là có thể chính thức lên đường, nhập thất, trở thành một đại nho. Đối phó với kỳ thi của Thái học, hắn còn sợ không đỗ sao? Hắn thản nhiên nói, học sinh nguyện ý tham gia khảo thí, chỉ có vượt qua kỳ thi của Thái học mới có thể gọi là có thực lực. Chu Minh Đạt thở dài, cảm thấy tiếc cho Tô Tử Tịch. Lúc đầu, ngươi cầm đề cử lệnh tới, theo quy củ thì đáng lẽ ngươi phải thẳng vào thự xá. Nhưng lần này, Thái học sinh lại náo loạn lên. Mặc dù ta biết ngươi không sai, nhưng cũng chỉ có thể an ủi họ trước. Lại một trận náo loạn, sợ ngươi và bạn học cùng phòng cảm thấy có chút xa lạ, lại thêm quy củ của thượng xá rất nghiêm nặng. Ngươi không phải là ngoại xá, mà là nội xá. Mỗi bước đều phải cẩn thận, sợ một chút sơ suất sẽ làm thất lễ và bị trừ điểm. Như vậy không tốt. Vậy nên, khi chắc thì kết thúc, ta sẽ giới thiệu ngươi đến phòng cư sĩ bên ngoài Thanh Viên Tự. Như thế nào? Tô Tử Tịch khẽ giật mình, suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Nguyên lai, thì còn ở dưới triều Ngụy, Thái học đã rất nghiêm khắc trong việc quản lý và tổ chức. Vì vậy, đã thành lập 4 sảnh 6 đường, chú trọng vào lễ nghi và quy tắc, mọi phương diện đều phải tuân thủ. quy định rõ ràng như sau: y quan nghiêm túc, bước đi phải chậm, không được nâng cấp lớp hay gây ồn ào, thất lễ sẽ bị trừ điểm. Mỗi ngày, mỗi người đều phải tự tay thả bài điểm, đồng thời phải cử hành nghi thức. Từ việc học quan thăng đường cho đến giáo sư đều phải hành lễ theo thứ tự. Học sinh phải xếp hàng vào lớp và chào hỏi tập thể. Trong lớp học, có quy định, chư sinh phải mặc áo khăn theo triều đình chế độ, không được mặc trang phục thường dân, không được lẫn lộn với người khác. Còn nữa, gặp thầy phải hành lễ, nghe giảng phải yên lặng. Nếu có nghi vấn thì phải giơ tay xin phép thầy. Hiện nay, Đại Trịch lại càng thắt chặt quy củ hơn. Mỗi khi gặp thầy, thái học sinh phải đứng chờ thầy qua. Nếu có vấn đề thì sẽ đáp ngay lập tức. Không được phép khinh mạc, việc trốn học hoặc không về vào buổi tối cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Điều đáng sợ nhất là, mỗi hành động của học sinh đều có sổ sách ghi chép. Chỉ cần có sai lầm là có thể bị xử phạt. Tô Tử Tịch hiểu tình huống này, biết nếu không trải qua 2 năm huấn luyện lễ nghi thì gần như không thể tránh khỏi sơ suất, bất cẩn mà không bị phát hiện. Thật sự là chuyện khó xảy ra. Lúc đó, quy củ chính là quy củ, làm sao ứng đối được? Chẳng lẽ phải nâng đao mà giết người qua lại trong thái học? Điều đó chẳng phải là tự tuyệt sao? Tô Tử Tịch là người thông minh, nên lập tức nhận ra vấn đề này, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lời hay một câu, mùa đông ấm áp, nhưng ác nữ lại như gió lạnh tháng 6, có thể làm tổn thương người. Chu Minh Đạt nghĩ cho học sinh, thật sự không hổ là quân tử, rất có đức sư. Đồng thời, Thanh Viên Tự, một trong những danh thắng nổi tiếng ở Kinh Thành, được thành lập từ thời Triều Ngụy, kết hợp giữa Lâm Viên và Thiền Ý. Đây là một trong những địa điểm du ngoạn nổi tiếng của Kinh Thành, và so với Thái Học, hoàn cảnh của nó còn tốt hơn nhiều. Thường thì người ngoài không thể vào được. Xin làm phiền Chu Đại Nhân. Tô Tử Tịch không từ chối, lại sâu sắc cúi đầu chào. Chu Minh Đạt lúc này liền đưa cho Tô Tử Tịch địa chỉ của Thanh Viên Tự, kèm theo một tờ giấy nhỏ. Chỉ cần cần giúp đỡ gì, cứ nói với ta. Chu Minh Đạt nói, cảm thấy trong lòng thoải mái, vì đã giúp giải quyết một vấn đề. Thái học phần lớn là con cháu quan lại, vì thế có rất nhiều quan hệ. Giải quyết được việc này một cách thuận lợi cũng là điều tốt. Ông nói ra mà không suy nghĩ nhiều. Tô Tử Tịch nhìn xuống quyển sách mà Chu Minh Đạt đang viết, nói, ấp sinh không dám nghi ngờ cuộc sống ở đây khó khăn, nhưng xét về học vấn, vẫn còn nhiều thiếu sót, mà những thiếu sót này thì rất khó để thay đổi. Đây là quyển Tam Lễ Chú Sơ mà Chu Đại Nhân soạn. Chu Đại Nhân học vấn nổi danh trong nước, sĩ tử đều kính ngưỡng, học sinh không dám mời. Liệu có thể nhờ Chu Đại Nhân nhận dạy cho một chút? Tô Tử Tịch biết rằng trực tiếp xin không dễ dàng, nhưng vẫn cần phải nhờ vào Chu Đại Nhân, nếu không sẽ không thể tiến bộ được. Vì thế hắn ngập ngừng một chút rồi nói, học sinh chỉ muốn hỏi thêm vài điều, mong Chu Đại Nhân không chê cười. Chứ Minh Đạt không ngờ Tô Tử Tịch lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ông do dự một chút, vuốt râu rồi nói, mặc dù đây là bản thảo, vẫn cần phải chỉnh lý lại. Thôi được, ta sẽ cho ngươi sao chép. Khi nhận được sự đồng ý từ Chu Minh Đạt, Tô Tử Tịch vui mừng trong lòng, hai tay tiếp nhận quyển sách mỏng. Nay khi cầm sách, hắn cảm thấy một cơn choáng váng. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, nửa mảnh tử đàn mộc điền hiện ra trước mặt, gần như trùng khớp với bản thảo, mang theo một ánh sáng mờ mờ trong tầm mắt. Từng chữ xanh lam thoát ẩn thoát hiện, phát hiện Chu Minh Đạt, Tam Lễ Chú Sơ, có nên hấp thu kỹ năng này không? Phải, lúc này, một cảm giác thanh mát từ đỉnh đầu dội xuống, khiến Tô Tử Tịch vô thức dùng mình. Cảm giác này khiến lòng hắn vui mừng, như có một sự thay đổi lớn. Tam Lễ Chú Sơ đã tập được, thu hoạch được chú ý lĩnh ngộ, Tứ Thư Mưu Kinh, cấp 14, 13.999 trên 14.000. Đây là lần đầu tiên Tô Tử Tịch giống như khi luyện bản Long Tâm Pháp, cảm thấy đã vượt qua một ngưỡng, phá vỡ được giới hạn. Kinh nghiệm tích lũy vẫn chưa hoàn toàn sử dụng hết, nhưng nó đã chuyển thành một loại linh cảm và giờ chỉ cần chờ đợi để tiêu hóa. Quán các thể, cấp 9, 3.486 trên 9.000. Quán các thể từ cấp 6 lên thẳng cấp 9, tăng 3 cấp một cách đột ngột, ban đầu chỉ dùng trong thi tỉnh. Nhưng giờ đây trong thi hội, thi đình cũng không thua kém gì. Chu Minh Đạt có phải là cái tên tục của ông ấy không? Nhờ vậy mà ngoài học vấn, chữ viết của mình cũng tiến bộ rất nhiều. Không sai, khoảng cách để thăng cấp lên cấp 15 chỉ còn thiếu một bước đột phá. Tô Tử Tịch ngồi trầm tư, suy nghĩ về đề mục. Trong đầu hắn, những kiến thức và kinh nghiệm nhanh chóng hiện ra, thậm chí là những tri thức hiếm gặp mà bình thường phải qua một thời gian dài đọc sách, khảo cứu mới có thể tiếp thu được. Đây chính là kết quả của những năm tháng học hỏi và tích lũy. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được một sự bồi đắp trong nội lực, cảm giác như thể thân thể mình đang hấp thu, so sánh và hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa văn võ. Quả thật, học vấn và võ công luôn hỗ trợ lẫn nhau. Đã hấp thu rồi, không cần phải mang theo nữa. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, rồi lật lại bản thảo một lần nữa. Trước mặt Chu Minh Đạt, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác khó mà theo kịp. Sau khi làm vậy, hắn nhẹ nhàng đặt bản thảo xuống trước mặt Chu Minh Đạt, khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Nguyên bản tưởng ngươi chỉ là một người chăm chỉ, hiếu học, không ngờ lại làm vậy. Chu Minh Đạt âm thầm lắc đầu. Nhưng không ngờ, Tô Tử Tịch sau khi lật qua một lần, lại trả lại sách cho ông. Chu Minh Đạt ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy bản thảo này không hợp ý, nên mới trả lại? Tô Tử Tịch thản nhiên nói. Đại nhân, tôi đã ghi nhớ toàn bộ nội dung của sách này rồi. Nếu ngài chưa sửa chữa bản thảo, sách này để tôi giữ lại cũng không tốt, vẫn nên để ngài giữ lại, tốt hơn. Người đã ghi nhớ toàn bộ sao? Chu Minh Đạt nghe xong, giọng có phần kỳ lạ, nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt dò xét, như muốn nhìn thấu suy nghĩ thật sự của hắn. Đại nhân nếu không tin, có thể tùy ý lật một tờ, tại đây khảo kiểm học trò. Tô Tử Tịch đáp lại, vẻ mặt bình thản, quá cuồng vọng. Chu Minh Đạt cảm thấy một chút ngạc nhiên. Ban đầu, ông còn có chút tin vào lời của Tô Tử Tịch, nghĩ rằng hắn có trí nhớ khá tốt, có thể nhớ được những điều đơn giản. Nhưng đến giờ, ông không thể không nghi ngờ, mặc dù hiện nay có không ít người được ca tụng là thần đồng. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chỉ cần lật một tờ sách mà đã có thể ghi nhớ mọi thứ. Trong lịch sử, không có ai có khả năng như vậy. Dù là những nhân vật kiệt xuất, cũng chưa từng có ai chỉ cần lật một cuốn sách là đã đọc thuộc lòng toàn bộ. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch không chỉ có trí nhớ tốt, mà còn có thể ghi nhớ hoàn toàn mọi nội dung? Được rồi, ta sẽ thử. Chu Minh Đạt nói, rồi tùy ý lật một tờ. Bắt đầu đọc, đãi hoài hải nạp thổ, này vườn không phế, cuối cùng hữu tâm người cư chi. Chưa đợi ông nghĩ ra lý do tại sao, đột nhiên Ô Tử Tịch bắt đầu đọc thuộc lòng, thanh âm vang lên nhẹ nhàng, rõ ràng. Chu Minh Đạt giật mình, vội cúi xuống, lật lại sách. Quả nhiên, những gì Tô Tử Tịch vừa đọc hoàn toàn trùng khớp với nội dung trên trang sách. Chu Minh Đạt không thể ngờ rằng người khác dù có làm đến đâu cũng không thể nhanh chóng hoàn thành như vậy, mà Tô Tử Tịch lại có thể làm được. Sau khi kinh ngạc, hắn không yêu cầu ngừng, để Tô Tử Tịch tiếp tục đọc thuộc lòng, cho đến khi Tô Tử Tịch đã nhớ được 7-8 trang. Chu Minh Đạt mới lấy lại được tỉnh táo. Thật sự là không thể tin được. Trí nhớ của ngươi xuất chúng như vậy sao? Chu Minh Đạt kinh ngạc không thôi, nhìn Tô Tử Tịch, như thể nhìn thấy một khối ngọc sáng long lanh. Ngươi thật sự có thể nhớ hết cả quyển sách này sao? Tôi có chút khả năng về trí nhớ. Tô Tử Tịch đáp, rồi dừng lại một chút. Thực ra, gia cảnh học sinh bần hàn, không có tiền mua sách. Vì vậy, mọi thứ đều phải nhờ vào trí nhớ, mới có thể thi công danh. À, cái này nói thông rồi, nói rất đúng. Chu Minh Đạt liên tục gật đầu. Nhưng dù là một người đọc sách lâu năm, cuối cùng làm quan, hắn cũng không thể không thừa nhận có khả năng này. Ta tin lời ngươi vừa nói. Đây chính là điều mà Tô Tử Tịch đã đồng ý làm bài kiểm tra. Xem ra, trong kỳ thi này, ngươi phải đứng ra làm chủ, ta sao lại không thể tạo cơ hội cho ngươi? Cũng như câu nói, Giang Sơn Bối có nhân tài ra, nhìn Tô Tử Tịch, Chu Minh Đạt không thể không cảm thán. Quả thực rất khó để không có cảm giác ngưỡng mộ. Ngươi về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, một lát nữa, ta sẽ bảo người mang cơm qua cho ngươi. Giờ thân thi khảo thí. Đến lúc đó ta sẽ cho người đến tìm ngươi. Dẫn ngươi đi. Tô Tử Tịch tự nhiên là chắp tay đáp lại và cảm ơn. Trên đường trở về, Tô Tử Tịch suy nghĩ trong lòng. Thái học là học phủ cao nhất, có ý nghĩa phi phàm. Có thể được vào Thái học cũng chính là có thể trở thành nhân tài của quốc gia. Ta phải thi đỗ vào Thái học mới có thể bước ra một bước này. Cho dù ta có ưu tú, nếu không đứng nhất, chắc chắn cũng khó mà áp chế được lòng dạ của những người kia. Suốt dọc đường, Tô Tử Tịch hồi tưởng lại nội dung của bản thảo, những kiến thức và kinh nghiệm mới mà mình vừa thu nhận được. Chờ đến khi trở lại ký túc xá, Diệp Bất Hôi đang ôm tiểu hồ ly ngồi trong phòng chờ hắn. Khi thấy hắn bước vào, Diệp Bất Hôi lập tức chỉ vào cái rổ trên bàn ăn. Đây là người vừa rồi ta bảo đi gọi mang đếm cho ngươi. Chai dịch so với ta còn đến sớm hơn. Tô Tử Tịch nói, ăn đi, nếm thử một chút. Ta nghỉ ngơi một hồi, xế chiều đi tham gia kỳ thi thái học. Diệp Bất Hối nghe vậy, vội vàng ôm tiểu hồ ly muốn nhảy qua, nói, tiểu bạch không nên làm phiền, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện với nó. Câu nói này vừa ra, tiểu hồ ly im lặng quay đầu đi, tức giận bỏ đi. Hồ Tịch Nhan, vì sao muốn nhảy vào Tô Tử Tịch trong lòng? Là vì vừa thấy hắn vào cửa. Nàng liền nhận ra không khí quanh thân hắn dường như có linh khí dày đặc. Đây không phải là linh khí tu luyện được, mà là linh khí do khai mở khiếu huyệt mà có. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch vừa mới tiếp nhận sự dạy bảo từ danh sư, văn tài tăng trưởng nên mới có sự biến hóa này? Hồ Tịch Nhan nghĩ thầm trong lòng. Nhưng nàng lại không thể hút được linh khí ấy, chỉ thấy nó dần dần bị Tô Tử Tịch thu hút một cách vô thức. Nàng không khỏi tiếc nuối, nhưng cũng không dám tiến tới gần. Tô Tử Tịch ăn sơ qua một chút, rồi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Bất Hối nhẹ nhàng đẩy hắn. Phu quân, người gọi ngươi đi khảo thí đã đến. Đáng tiếc, đêm này vẫn chưa thể ngộ ra. Dù đã xoay quanh trong đầu nhưng không rõ ràng được. Tô Tử Tịch mở mắt, thở dài một hơi, rồi đứng dậy sửa sang lại áo bào. Hắn chuẩn bị sẵn sàng bút mực và giấy nghiên rồi đi ra ngoài. Đi thôi, nhìn thấy người đến gọi mình, vẫn là trai dịch trước đó. Tô Tử Tịch nói, trên đường đi, Tô Tử Tịch trò chuyện vài câu với trai dịch và mới biết được rằng hắn cũng là học sinh, là con cái quan lại, dù được miễn thi nhưng vẫn thi đỗ vào ngoại xá. Chi phí học tập của hắn khá lớn, Thái học vì thế mà cung cấp nhiều cơ hội. Trai dịch là tên gọi chung cho những người phụ trách các công tác tại Thái học. Còn về thượng xá sinh như Thiệu Tư Sâm, công tác của họ gần như là quan viên. Không giống với trai dịch, trai dịch còn nói thêm, mỗi tháng Thái học đều có một kỳ thi, và hôm nay là ngày thi. Tô Tử Tịch gặp phải kỳ thi này, thì nay là kỳ thi thường niên của Thái học. Tô Tử Tịch nghĩ, chắc hẳn nội dung thi cũng không quá phức tạp. Khi bước vào phòng thi, hắn cảm thấy không khí trong phòng khá ấm áp. Có vài chậu than đang đốt, lại có thông gió nên không khí không quá nóng. Nhiệt độ vừa phải, khá thích hợp cho việc thi cử. Tô Tử Tịch được dẫn đến một chỗ mồi. Khi ngồi xuống, hắn nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang lặng lẽ quan sát mình. Trong phòng này có các tiến sĩ, trợ giáo và những giảng viên. Các vị này không dám trò chuyện, nhưng ánh mắt họ không ngừng giao lưu. Tuy nhiên, trong tầm mắt của Tô Tử Tịch, tất cả đều rất tự nhiên và bình thản. Tư thái này khiến một số người âm thầm gật đầu khen ngợi. Chỗ này là nơi khảo thí, có thể tiếp nhận khoảng 100 người. Tô Tử Tịch không phải chờ lâu, liền thấy trai dịch tiến đến, theo sau là một tiến sĩ ra lệnh. Mấy trai dịch giơ lên bảng đề mục, đứng ở các vị trí khác nhau để mọi người đều có thể nhìn thấy đề mục. Một canh giờ sau thu quyển. Bắt đầu đi, tiến sĩ liếc qua đám thí sinh, nhàn nhạt nói, có thể sớm nộp bài thi. Vừa nói xong, chắc thí chính thức bắt đầu. Tô Tử Tịch lúc này chú ý đến bảng đề mà mấy trai dịch giơ lên. Trên đó chỉ có 4 chữ: Kiết tĩnh, thật vi. Với 4 chữ này, thí sinh phải viết một thiên văn chương. Tô Tử Tịch nghĩ một chút, rồi tư tưởng như dòng suối chảy. Trong đó có không ít kiến thức mà Chu Minh Đạt đã dạy cho hắn. Chỉ có tri thức thôi sao? Hay là khoa cử kỹ xảo và cách thức cũng quan trọng? Phá đề, thừa đề, đoạn khởi giảng, nhập đề, lên, trong, về sâu. Buộc những kỹ xảo này rất khó cho người ngoài hiểu thấu. Dù có hiểu, cũng chỉ ở mức độ nông cạn. Nhưng Thái học lại là nơi tụ tập tinh hoa của cả nước. Nghiên cứu rất sâu, người ngoài khó mà tưởng tượng được. Không có gì ngạc nhiên khi trong nhiều năm qua Thái học đã có rất nhiều người đậu tiến sĩ. Nhưng chưa chắc là gian lận. Hoặc nói cách khác, Thái học dạy cho họ cách gian lận. Học được hàng chục phương pháp như vậy. Tô Tử Tịch chỉ xem xét đề một lát, rồi nâng bút viết. Không đầy nửa canh giờ, một thiên văn chương đã hoàn thành. Tô Tử Tịch sao chép vào cuộn giấy, sau 3 lần kiểm tra kỹ càng, xác định không có sai sót. Hắn đứng dậy, ngay lập tức, hắn cảm nhận được nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mình. Đặc biệt, ánh mắt của vài người có vẻ không mấy thiện cảm. Tô Tử Tịch nhớ rất rõ, mấy người kia chính là những người hắn đã gặp trên đường. Khi đi gặp chủ quan, chắc là cùng nhóm nội xá sinh cùng khảo thí. Tô Tử Tịch tự nghĩ, sau khi đoán ra thân phận của mấy người đó, hắn cũng không quá để ý đến những lời bàn tán phía sau. Học sinh Thái học vốn phức tạp, nếu muốn thật sự chiếm được sự tin phục của họ, việc có thân phận vững vàng là điều gần như không thể. Vì vậy, Tô Tử Tịch chọn cách trở nên bá đạo, dùng thành tích không thể tranh cãi để chứng minh bản thân, khiến họ không thể không phục. Dù tổng thể có thể bị ghét bỏ hay chỉ trích, chỉ cần có một phương diện mà họ không thể phủ nhận, đó cũng có thể giúp hắn đạt được hiệu quả nhất định. Vì vậy, Tô Tử Tịch quyết định khoa chúng để khẳng định mình. Sau đó, Tô Tử Tịch vội vã về ký túc xá, mặc dù biết rằng Dã đạo nhân khó mà lập tức có được thông tin liên quan, nhưng hắn đã bắt đầu có nghi ngờ. Hắn thật sự không muốn đêm nay ở ký túc xá, để tránh bị người khác bắt gặp, nhất là khi không muốn bị để lại dấu vết nào. Buổi sáng còn có thể miễn cưỡng, nhưng đã vào học rồi, ban đêm chấm công lại là một chuyện khác, cần phải thận trọng hơn. Nhìn thấy Tô Tử Tịch bước ra sân, những người khác dường như cũng bị ảnh hưởng. Có người lộ vẻ trầm tư suy nghĩ, tài năng sáng tạo dường như cạn kiệt. Có người viết xong bài kiểm tra rồi cũng nộp luôn. Chỉ có một số ít người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, từng bước làm xong rồi nộp bài. Giám thị tiến sĩ và trợ giáo không can thiệp, chỉ đợi đến thời gian quy định. Tuyên bố kết thúc buổi khảo thí, tất cả học sinh phải ra ngoài. Sau khi Tô Tử Tịch nộp bài thi, mấy người còn lại cũng sắc mặt khó coi. Những người này đều là học sinh nổi bật trong nội xá, gần như chắc chắn sẽ được vào thượng xá của Thái học. Chỉ là vì vào học hơi muộn. Theo quy tắc, đa số học sinh phải đợi 2 năm mới có tư cách thăng cấp. Tô Tử Tịch là một ngoại lệ, chính vì vậy mà trở thành đối tượng khiến họ khó chịu. À, Tô Tử Tịch, sao lại nộp bài thi sớm như vậy? Chẳng lẽ hắn đã hối hận, vội vàng viết xong văn chương sao? Một người lên tiếng, dù trong lòng coi thường Tô Tử Tịch, nhưng nói chuyện vẫn khá uyển chuyển. Một người khác lắc đầu, nói Tô Tử Tịch có thể có tài học, nhưng phải xem hắn so với ai. Lần này bị chỉ trích như vậy, trừ khi thi đậu thứ nhất hoặc thứ hai, nếu không thì khó mà được công nhận. Nhưng thứ nhất, thứ nhì thì dễ dàng giành được sao? Về tài học, tôi không coi thường hắn, nhưng nhất định không thể sánh với Bạch Huynh. Người này đang nói về Bạch Mặt Dương. Một học sinh nổi bật khác, con trai thứ ba của Lễ Bộ Thượng Thư. Từ nhỏ đã rất chăm chỉ đọc sách. 14 tuổi đã đỗ tú tài. Dù vì việc tang của gia đình mà phải trì hoãn thi cử. Đến năm 17 tuổi vẫn chưa dự thi cử nhân. Nhưng nhiều người tin rằng, với tài học của hắn, thi đỗ cử nhân là điều dễ dàng. Tuổi của hắn gần như giống Tô Tử Tịch. Và khi biết Tô Tử Tịch không chỉ đỗ cử nhân mà còn là giải nguyên của một tỉnh, không ít người đã bắt đầu so sánh hắn với Tô Tử Tịch. Điều này khiến Bạch Mặt Dương cảm thấy không thoải mái. Đối với những đồng môn quen thuộc, Bạch Mặt Dương vẫn giữ thái độ khiêm tốn, lắc đầu nói, nếu Tô Từ Tịch là một tỉnh giải nguyên, chắc chắn học vấn sẽ không kém. Hắn dừng một chút, rồi tiếp lời, nhưng Thái Học là nơi tàng long ngọa hổ, làm sao có thể so sánh được. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý. Thực tế, đây cũng là suy nghĩ chung của họ. Một tỉnh giải nguyên dù sao cũng chỉ là danh hạ địa phương, mà trong những năm qua, giới tiến sĩ, không ít người đều là học sinh từ Thái Học, và nhân số cũng chiếm đa số trong hai khoa tiến sĩ. Tỷ lệ học sinh Thái Học đậu hàng năm gần 1/3. Một người trong số họ giải thích, Thái Học chính là nơi đào tạo ra phần lớn tiến sĩ. Và trong số những trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, ít nhất cũng có một người từ Thái Học. Còn Tô Tử Tịch, dù có danh hiệu tỉnh giải nguyên, chỉ là một học sinh ở một vùng không có nhiều tài tử. Danh hiệu giải nguyên có thể khiến người khác kính phục, nhưng không thể khiến học sinh Thái Học phải phục. Một người trong nhóm chợt lên tiếng, Bạch Huynh, ngươi là người am hiểu. Chắc hẳn có ghi chép về hành động và tác phong của các học sinh Thái Học. Ngươi thử cho tên cuồng sinh này một bài học, khiến hắn không thể tùy tiện phạm quy. Người khác cũng đồng tình, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta từ ngoại xá đến nội xá, dù là bây giờ, cũng đã được huấn luyện về quy củ. Dù Tô Tử Tịch có tài giỏi đến đâu, cũng không thể vượt qua được quy tắc này. Trước tiên, hãy khiến hắn biết sự nghiêm khắc của quy định đã. Một người khác đề nghị, Thái Học ngoài việc đọc sách, thực ra còn là nơi bồi dưỡng lễ nghi và quy củ. Do đó, những tiến sĩ sau khi đỗ đạt tại Thái Học có thể trực tiếp nhận chức quan. Nghe những lời này, Bạch Mặt Dương trong lòng hơi dao động, nhưng vẫn lắc đầu nói, chuyện này thắng mà không võ. Mặc cho mọi người còn tiếp tục tranh luận, hắn vẫn không chịu đồng ý. Một số người tỏ vẻ thất vọng, nhưng cũng có người không kiềm chế được, lên tiếng, không chỉ có mình ngươi là người am hiểu. Tô Tử Tịch nghe thấy những lời này, không tỏ ra bất ngờ, hắn chỉ mỉm cười, rồi nói với Diệp Bất Hối, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, chỗ học của ngươi đã được sắp xếp lại, ta sẽ trở lại đón ngươi sau. Rời khỏi Thái Học, Tô Tử Tịch đi đến một bến xe gần đó, gọi một chiếc xe bò. Ngài muốn đi đâu? Người đánh xe hỏi. Thanh Viên Tự, Tô Tử Tịch đáp, nói rõ địa chỉ do Chu Minh Đạt đưa cho. Ngồi trên xe bò, hắn tiếp tục suy ngẫm về những gì vừa học được. Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng thời tiết vẫn âm u, gió rét thổi đến, khiến người đi đường phải vội vã. Những người dân bình thường vì mưu sinh vẫn phải ra ngoài. Dù thời tiết khắc nghiệt, khi đi ngang qua một quán rượu không lớn, bên trong có không ít người hoặc đứng hoặc ngồi, uống rượu và nói chuyện với nhau. Một người trong nhóm nói, nghe nói ngoài kinh thành, tuyết đã ép sập một chút nhà dân. Trong cái thời tiết này mà không có nơi để về, thật đáng thương. Một người khác tiếp lời, ai mà không phải như thế, chỉ mong triều đình có thể có phương án thích hợp để xử lý. Nếu không thì không có thân thích mà đi nhập viện, chết cống mấy người, e rằng sẽ không tránh khỏi. Một người khác nói, chắc chắn không phải vì tuyết chỉ mới rơi một đêm, mà là liên tiếp rơi thì mới thật sự gây họa. Nhụt người khác lại thêm vào, thiếu miệng quạ đen, những năm trước chẳng phải cũng có một hai trận tuyết rơi rồi sao, còn không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ mong như thế. Người kia thở dài. Tô Tử Tịch đứng gần đó, khẽ thở dài theo. Kỳ thật, Đại Trịnh khai quốc, dù bách tính có thể an cư lạc nghiệp, nhưng so với Đại Ngụy cuối triều thì vẫn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, dù là thịnh thế, khi gặp thiên tai, đối với dân thường mà nói, vẫn là tai họa. Đây là điều mà không dễ gì giải quyết được. Do nền kinh tế nông nghiệp yếu kém, Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài qua màn xe, trong lòng chỉ mong tuyết sẽ không tiếp tục rơi nữa. Trời mưa lâu sẽ thành hỏa, tuyết cũng vậy. Đi thêm một lúc, xe dừng lại. Sa Phu nói, công tử, Thanh Viên Tự phòng ngoài, cư sĩ phòng đã tới. Tô Tử Tịch nhìn vào, thấy khoảng cách đến Thái Học không xa, cảm thấy hài lòng. Hắn bước xuống xe, nhìn quanh và không thể không thầm cảm thán, không hổ là sắc phong chùa triển. Nay cả cư sĩ phòng cũng được xây dựng giống như một khu vườn. Cách đó không xa là Thanh Viên Tự. Dù kiến trúc to lớn, nhưng lại có một cảm giác lịch sử nặng nề, có vẻ mộc mạc hơn. Hỏi Sa Phu vài câu, Tô Tử Tịch biết được rằng Thanh Viên Tự này được xem là một trong những chùa chiền lớn nhất ở Kinh Thành. Thậm chí vào triều đại trước, đã có tôn thất xuất gia ở đây, và hiện tại cũng có tôn thất của triều đình xuất gia tại đây. Tuy nhiên, theo suy đoán, vị này cùng hoàng đế vốn là anh em ruột, nhưng có lẽ vì sự diệt sát của thái tử mà người này sợ hãi, nên đã trốn vào đây. Một người nói, không lâu sau, gia đình đã chuộc về, nhưng có thể thấy Thanh Viên Tự này ở cấp trên có chút địa vị. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, bước vào cư sĩ phòng, thấy một khu vườn, một căn nhà trệt đơn giản, đó chính là chỗ làm việc của những người tình nguyện. Hắn tiến lại gần, gõ cửa, cửa khép hờ, rất nhanh bên trong truyền đến một giọng nói thanh thoát, mời vào. Tô Tử Tịch vừa bước vào, ba người trong phòng ngừng nói chuyện, ngạc nhiên, quả nhiên, nhìn lên, hắn nhận ra một người đàn ông mặc áo nam, dáng người cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú, mang khí chất thư hùng, chính là Tào Dịch Nhan. Ồ, sao hắn lại ở đây? Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Tào Dịch Nhan đứng cách đó không xa, nhìn thấy Tô Tử Tịch bước vào, tâm trạng của hắn có vẻ phức tạp hơn, nụ cười trên khuôn mặt cũng có phần miễn cưỡng. Ô Tử Tịch để lại cho hắn địa chỉ, nhưng đó không phải là nơi mà hắn nghĩ. Dù đã có đề cử lệnh trong tay, Tô Tử Tịch cũng không cần phải tìm chỗ ở ngoài quy định. Liệu có phải là biết công chúa sẽ đến không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, khiến hắn càng cảm thấy khó chịu. Tô Tử Tịch lúc này giống như một củ khoai lang bỏng tay, lúc nào cũng có thể gây ra sóng gió. Nếu người này có ý đồ khác, muốn lợi dụng công chúa để thăng quan tiến chức, thì chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong. Dù công chúa tuổi còn nhỏ, nhưng thân phận lại là cô của hắn. Nghĩ đến đây, Tào Dịch Nhan chủ động tiến lại gần, mỉm cười hỏi thăm. Tô hiền đệ, sao lại ở đây? Không phải là đến đây thưởng mai sao? Tô Tử Tịch nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, đáp lại, không phải vậy đâu. Là Thái học Chu Đại Nhân đã đề cử ta đến đây ở, đã có đề cử lệnh. Sao lại không trực tiếp vào thượng xá, mà còn phải tìm chỗ ở ngoài? Tào Dịch Nhan hỏi lại, Thái học sinh không phục việc ta thẳng vào thượng xá, để tránh gây phiền phức, Chu Đại Nhân đã bảo ta chọn chỗ ở khác. Tô Tử Tịch đơn giản giải thích. Tào Dịch Nhan có chút im lặng, nhưng nghe Tô Tử Tịch nói vậy, hắn cũng tin là thật. Lúc này, ánh mắt của Tô Tử Tịch đảo qua một người thanh niên chừng 20 mấy tuổi, sắc mặt có chút âm trầm. Người này nhìn gần, Tô Tử Tịch thấy dung mạo hắn rất xuất chúng, thoáng qua còn có vẻ quân tử. Nhưng ngay sau đó, Tô Tử Tịch lại tự hỏi, tại sao người này lại có mặt ở đây? Dù đã nghe lý do, nhưng hạng Tô Bình chắc chắn không ngờ rằng, sau khi rời khỏi Thái học và nộp bài thi, hắn lại sẽ gặp Tô Tử Tịch ở đây, nhanh chóng nhìn thấy một người mà mình không muốn gặp. Tô Tử Tịch bất ngờ liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, và nhận ra hạng Tô Bình chính là một trong những người có thái độ thù địch với mình. Nói thật, Tô Tử Tịch cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hạng Tô Bình ở đây. Đối phương là nội xá sinh, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lộ ra vẻ mặt hoang mang. Ngươi là? Hạng Tô Bình hơi run lên, sau đó có chút ảo não. Hạng Tô Bình lúc này mới hiểu ra, hóa ra mình nhận ra Tô Tử Tịch, nhưng Tô Tử Tịch thì chưa chắc đã nhớ đến mình. Hắn nhìn về phía thanh niên trung gian, nói, Trương huynh, ta đột nhiên có chút việc gấp, hôm nay không thể bồi ngươi đánh cờ. Ngày khác chúng ta lại hẹn. Anh niên có vẻ không nhận ra không khí có gì khác thường, vẫn mỉm cười gật đầu. Tốt, vậy chúng ta hẹn mày khác. Khi hạng Tô Bình rời đi, thanh niên quay sang Tô Tử Tịch hỏi, ngươi là thái học sinh mới nhập học, phải không? Tô Tử Tịch liếc mắt một cái, đáp, có vẻ như ở đây có không ít người ngoài nhập học. Hạng Tô Bình chắc là một trong số đó, có thể là trước đây đã ở đây. Không phải, Tô Tử Tịch không giải thích cụ thể, chỉ lấy ra giấy giới thiệu từ Chu Đại Nhân và đưa cho thanh niên, là Chu đại nhân giới thiệu ta tới đây. Ngươi mang theo nữ quyến. Thanh niên nhìn thoáng qua giấy giới thiệu, nhận ra chữ viết của Chu đại nhân, gật đầu. Vừa vặn có một chỗ viện lạc trống, không cần dọn dẹp gì, có thể trực tiếp vào ở. Đây là chìa khóa, từ cửa vào đi thẳng vào trong, có thể nhìn thấy số hiệu phòng bỏ, chữ Mai Hào. Cứ theo đó đi vào viện lạc thứ 6 là được. Đến đây, ngươi đăng ký một chút. Thanh niên lại lấy ra một quyển sổ, mời Tô Tử Tịch ghi tên. Chỉ là những thông tin đơn giản như tên, quê quán và người giới thiệu. Tô Tử Tịch viết xong. Thanh niên nhìn qua, không khỏi tán thưởng, chứ đẹp quá. Trong này thường có thái học sinh tới. Ngươi là người được Chu đại nhân đề cử, chắc hẳn là người đồng đạo. Lúc rảnh rỗi có thể tới đây cùng chúng ta đọc sách. Đàm Thi. À, quên giới thiệu mình. Ta họ Trương, tên Phỉ, hiện đang làm việc ở đây. Thật ra còn có mấy vị khác, đều là từ nơi khác đến tham gia thi hội, rồi xuống làm cử nhân. Người nêu muôn, sau này cũng có thể đến cùng chúng ta đọc sách Đàm Thi. Tô Tử Tịch cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn, mỉm cười đáp ứng, rồi hướng Tào Dịch Nhan cáo từ, ra khỏi tiểu viện. Tô Tử Tịch đi qua một vòng, như Trương Phỉ nói, nơi này có thể trực tiếp vào ở, thậm chí Sai Mập, Mế Lương cũng còn dư lại chút ít, vừa đủ để sinh sống 1-2 tháng. Mắt thấy trời cũng không còn sớm, Ô Tử Tịch liền ra khỏi vườn, ngồi xe bò trở lại thái học, đem Diệp Bất Hối và Tiểu Hồ Ly đón ra. Từ trước, Ô Tử Tịch đã tính toán đến việc dọn nhà cho Diệp Bất Hối, cho nên không cảm thấy bất ngờ. Tiểu Hồ Ly dường như cũng có chút lưu luyến với nơi này. Thỉnh thoảng quay đầu, chít chít kêu lên. Thế nào, không nỡ sao? Tô Tử Tịch nhìn về phía nó, ánh mắt mang theo ý cười. Tiểu Hồ Ly giật mình, lập tức quay đầu đi, cuộn mình lại, không muốn cho Tô Tử Tịch nhìn thấy. Đừng dọa nó, Diệp Bất Hối không nhịn được cười, lại trừng mắt nhìn Tô Tử Tịch. Ta chỉ hỏi tùy tiện thôi mà. Tô Tử Tịch cười khổ, sờ mũi, nhưng trong lòng lại có cảm giác, nơi này, ở Thái Học, có thể Tiểu Hồ Ly cũng sẽ được hưởng chút lợi ích. Khi cuối cùng đến được Thanh Viên Tự cư sĩ phòng vườn, xe bò có thể trực tiếp tiến vào. Tô Tử Tịch không dừng lại, cho xe tiếp tục đi thẳng đến cửa sân. Khi xuống xe, Tô Tử Tịch phát hiện Tiểu Hồ Ly lại bắt đầu run lên. Trong lòng hắn dấy lên một sự nghi ngờ, liền bắt đầu quan sát xung quanh. Chẳng lẽ nơi này có cao thủ gì? Tô Tử Tịch tự hỏi. Nay khi hắn đang suy nghĩ, lại thấy Tào Dịch Nhan xuất hiện. Tô Tử Tịch liếc nhìn Tào Dịch Nhan, rồi nhìn lại Tiểu Hồ Ly. Đúng lúc này, từ hướng cửa chính, trên đường, đến xe bò và tiếng linh xa xa vọng lại. Tào Dịch Nhan sắc mặt thay đổi, vội vã tiến tới vài bước. Chỉ trong nháy mắt, xe ngựa đã đến gần. Xe ngựa này được 4 con trâu kéo. Mặt trâu đeo mặt nạ đồng, trên đầu cắm bịch vũ, ngực được bột xây lụa màu. Linh dương cũng được trang trí với long ly. Khẽ động một chút là những tiếng chuông thanh thoát vang lên, tạo nên âm thanh trong trẻo, êm tai. Đây là ghét địch xe, chỉ là đổi 2 ngựa thành 4 trâu. Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Từ trên xe, một nữ tử bước xuống. Thân phận của nàng không thể xem thường, chỉ cần liếc qua một vòng, Tô Tử Tịch đã hiểu rõ vì sao Tào Dịch Nhan lại có mặt ở đây. Và hắn cũng bắt đầu có những suy đoán trong đầu. Lúc này, Tào Dịch Nhan hừ một tiếng và quay lại, nhìn về phía đường nhỏ vào Thanh Viên Tự. Tô Tử Tịch cũng quay lại, nhìn theo, và thấy một hòa thượng, tuổi không chênh lệch nhiều, khoảng 17-18 tuổi, đang chậm rãi tiến tới. Dù Tô Tử Tịch đã từng gặp không ít người xuất sắc, nhưng khi nhìn thấy tương mạo của hòa thượng này, hắn cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hòa thượng mặc bộ áo bình thường, không có trang trí gì đặc biệt, thậm chí tóc cũng không, nhưng dáng người hắn thẳng tắp, khí chất phi phàm, đặc biệt là đôi mắt trong sáng, mang theo vẻ bao dung, dáng đi thong dong, như thể không phải người trần thế. Xe ngừng lại, 2 thị nữ nhảy xuống, sau đó một phụ nhân dưới 40 tuổi được đỡ xuống, cuối cùng là một thiếu nữ trẻ tuổi được đỡ xuống từ xe. Bần tăng biện huyền, gặp công chúa điện hạ, hòa thượng không chút lỗ mãng, hành lễ rất trịnh trọng khi đối diện với thiếu nữ mỉm cười. Ai nha, ta không phải đã bảo ngươi gọi ta là Tân Bình sao? Thiếu nữ che miệng cười, ánh mắt vẫn dõi theo hòa thượng, rồi nhẹ nhàng liếc qua hai người trẻ tuổi xuất sắc đứng ở phía xa. Tô Tử Tịch lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên, hóa ra thiếu nữ này là công chúa. Tào Dịch Nhan thấy vậy, không thể kiềm chế được nữa, liền bước tới và cung hướng công chúa Tân Bình hành lễ. Ập sinh gặp qua Tân Bình công chúa. Tào công tử, ngươi cũng đến Biện Kinh sao? Công chúa nhận ra Tào Dịch Nhan, gật đầu chào hắn. Tô Tử Tịch đứng từ xa, nghe được vị biện huyền hòa thượng đang giảng giải kinh pháp cho công chúa. Cả hai đang tản bộ trong vườn, và công chúa đặt câu hỏi về phàm kinh. Hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu, giảng giải về những điều trong kinh điển. Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn quanh, thấy khuôn viên của viện thật sự rất hợp lý, đặc biệt là một cây bồ đề cao hơn 5 trượng, thân cây to lớn. Đáng tiếc vì đang vào mùa đông, nếu không, tán cây rộng sẽ tạo ra một không gian mát mẻ, dễ chịu. Tô Tử Tịch nghe tiếng giảng của hòa thượng, cảm nhận được khẩu tài tuyệt vời và sự hiểu biết sâu sắc của ông về phàm kinh. Công chúa nghe xong, liên tục gật đầu tán thưởng. Nhưng rồi, Tào Dịch Nhan chen vào, tiến lên tham gia biện luật với hòa thượng. Tô Tử Tịch nghe một vài câu, không nhịn được mà lắc đầu. Biện luận cần phải có một cơ sở trung lập để tham chiếu, không thể chỉ dựa vào hệ thống của riêng mình. Ví dụ, nếu hòa thượng dùng nho pháp để biện luận, mà người đọc sách lại dùng phàm pháp để đối đáp, thì chẳng khác nào thất bại. Những cuộc biện luận giữa đạo và phạm pháp trong lịch sử đều không thành công, vì đạo giáo luôn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phạm pháp, không thể kiên trì với nguyên tắc của mình, lại phải sử dụng nguyên tắc của phạm pháp để tranh biện. Đó gọi là lý luận cạm bẫy, lấy điểm yếu của mình để đấu với sở trường của người khác. Tào Dịch Nhan không phải là tự chốt lây thất bại sao? Tô Tử Tịch nghĩ thầm, biện luận giữa phạm pháp và hòa thượng quả thật chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Quả nhiên, chỉ sau một vài câu, cuộc tranh luận đã phân cao thấp rõ ràng, mặt Tào Dịch Nhan lập tức trở nên khó coi. Tô Tử Tịch có thể từ xa nhìn thấy sự tức giận toát ra từ vẻ mặt của hắn. Cả Phạm Kinh và công chúa đều không còn hứng thú. Tô Tử Tịch xoay người định rời đi, nhưng chưa đi được bao xa, hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Tào huynh, có chuyện gì vậy? Tô Tử Tịch giả vờ không hiểu, hỏi khi thấy Tào Dịch Nhan tức giận bước ra. Tào Dịch Nhan hất mạnh tay áo, khuôn mặt tuấn tú nhưng không giấu được vẻ tức giận. Tuy nhiên, chỉ một thoáng sau, hắn lại đè nén cảm xúc và thở dài nói với Tô Tử Tịch. Còn không phải là hòa thượng đó sao? Năm xưa, phàm giáo dù truyền vào Đại Ngụy nhưng không được phát triển. Bây giờ, hòa thượng Thanh Viên Tự lại kết giao với quyền quý, truyền bá mạnh mẽ, không biết chừng là phúc của Đại Trịnh. Nói xong, Tào Dịch Nhan bước nhanh rời đi. Tô Tử Tịch nhìn theo bóng lưng hắn, mỉm cười thầm. Hóa ra Tào Dịch Nhan lại thích Tân Bình công chúa. Cái chuyện hòa thượng kết giao quyền quý chỉ là không cam tâm vì Tân Bình công chúa đã chú ý đến hòa thượng mà thôi. Thái học sinh mỗi ngày đều phải thực hiện các bài kiểm tra và lễ bái sư trưởng, dù là mới nhập học, cũng không thể tránh khỏi những quy củ này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.